Quan Thanh, tác giả, Các Ngư, người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh. Chương 191. Sự thật phơi bày. Thiên kim của chủ tịch thành phố Mông Nana. 1-2. Hạ Thiên Nông ngẩn ra, chợt thản nhiên cười. Ba đương nhiên sẽ không ngây thơ mà tin tưởng vào lời Đỗ Canh hứa hẹn. Chẳng qua Đỗ Canh chỉ có thể dùng ba. Tâm phúc của ông ta ở Tân Hải không nhiều lắm. Vài người ông ta vừa mới kéo vào ủy viên thường vụ kinh nghiệm Lý Lơ. Y. Cơ. Tị. Còn chưa đủ. Nếu Mông Hổ ngã, rời khỏi ba, ông ta căn bản không đè được cục diện Tân Hải. Hơn nữa, ba. Hạ Thiên Nông liếc An Tại Đào, lời cuối cùng vẫn không thể nói ra. Ông ta vốn muốn nói. Ba đã làm việc với Trần Cận Nam ba con, thời điểm thích hợp ông ta sẽ nói chuyện cho ba. Nhưng nhớ tới An Tại Đào không qua lại với Trần Cận Nam, ông liền biết điều mà tránh. Nhưng ông không nói, An Tại Đào sao có thể đoán không ra. Nói trong lòng, hắn ít nhiều hơi phản cảm cách làm này của Hạ Thiên Nông. Bởi vì hắn không có bất luận liên quan gì với Trần Cận Nam. Nhưng hắn cũng biết, quan trường giống như chiến trường. Đặt mình trong đó, đối với hết thầy rơm rạ có thể nắm lấy cứu mạng, không ai lại thả tay không để ý. Hạ Thiên Nông tự nhiên không thể ngoại lệ. Thôi đi, liền do ông ta. Kỳ thật An Tại Đào rất rõ ràng trong lòng, nếu hắn có một ba ruột quyền cao chức trọng không thể ra ngoài sáng, muốn để Hạ Thiên Nông không sử dụng tầng quan hệ này, đó cũng là chuyện không có khả năng. Trước mắt hắn hiện ra gương mặt xinh đẹp của Hiểu Tuyết. Một chút khúc mắc trong lòng chợt tan thành mây khói. Hắn không kìm nổi thở dài, liếc Hạ Thiên Nông một cái, lạnh nhạt nói: ba con hiểu được, con cũng rất hiểu. Nhưng ba, thật ra con cảm thấy tạm thời Mông Hổ không xuống đài đối với ba có chỗ tốt nhất định. Ba nghĩ lại xem, thời gian ba làm phó chủ tịch thường trực thành phố còn ít, khả năng tiếp theo thăng lên chủ tịch thành phố có phải hơi thấp hay không? Mà ngay cả tỉnh đồng ý đề nghị của Đỗ Canh để ba thay chủ tịch thành phố, nhưng không biết chừng sẽ uổng công vô ích. An Tại Đào lấy thuốc ra vội đưa cho Hạ Thiên Nông một điếu, sau đó tự mình châm thuốc, hít một hơi thật sâu. Mày Hạ Thiên Nông nhíu lại, trầm ngâm. Thật lâu sau, ông ta có chút không cam lòng mà cúi đầu nói: Tiểu Đào, ý của con là buông tay như vậy, để chuyện này không giải quyết được gì. An Tại Đào xoay người nhìn qua non xanh nước biếc xa xa, giọng nói hơi mờ ảo trong tiếng gió gào thét thổi tới. Không, ba, hiện giờ không phải chúng ta nói dừng tay là có thể dừng tay. Trước mắt là tên đã trên dây không thể không bắn. Dựa theo dự đoán của con, ngay cả ta không ra tay, Đỗ Canh cũng sẽ làm việc này. Tóm lại, chỉ trong 2 ngày này, ông ta sẽ xuống tay với Mông Hổ. Ba, con đề nghị ba vẫn nên trở về thành phố đi thôi. Chỉ cần ba vừa về, tất cả lời đồn sẽ tự động biến mất. An Tại Đào đột nhiên vung tay. Mông Hổ nhất định phải ngã, nhất định sẽ ngã. Nhưng quá trình ngã, ba vẫn không nên quan tâm tới thì tốt, tránh cho một số lãnh đạo ở tỉnh nghi kỵ. Ba, ba yên tâm, chỉ cần Đỗ Canh làm rơi Mông Hổ, con sẽ nghĩ biện pháp. Có lẽ ba có mấy phần nắm chắc tạm thời thay thế chủ tịch thành phố. Nhưng Đỗ Canh bên kia. Hạ Thiên Nông do dự một chút, đuôi mày nhảy dựng. Đỗ Canh bên này ba không cần xen vào, con sẽ tìm bí thư Đỗ nói chuyện. An Tại Đào âm thầm cười lạnh một tiếng trong lòng. Muốn lấy tôi làm quân cờ. Ha ha, Đỗ Canh, lần này tôi liền chơi với ông, xem ai mới là quân cờ thật sự. Tống Lương tâm trạng nặng nề mà bước trên hành lang tầng 2 của tòa nhà thường vụ tĩnh lặng, chân mày dựng ngược lên. Y đứng ở cửa văn phòng của Đỗ Canh, do dự một chút rồi gõ cửa đi vào. Sau khi bước vào, gặp Đỗ Canh đang cúi người xem tờ báo, không khỏi thở dài, nhẹ nhàng nói: ông chủ, Tiểu An bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì, ngài thấy tôi có nên thúc giục hắn một chút không? Tuy rằng đã là ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy, nhưng những lúc không có ai, Tống Lượng vẫn có thói quen xưng hô với lãnh đạo cũ của mình là ông chủ. kiểu xưng hô này có chứa một chút sắc thái nịnh nọt. Y biết Đỗ Canh có lẽ cũng không có cảm giác gì bất thường, bởi vì Tống Lượng vẫn là thư ký kiêm tâm phúc của ông ta, nghe xưng hô như vậy đã quen rồi. Nhưng nếu sau khi Tống Lượng được đề bạt làm trưởng ban thư ký thành ủy mà lại thay đổi cách xưng hô, Đỗ Canh kia rất nhanh sẽ phát giác ra. Tuy rằng có thể không nói gì, nhưng sẽ cho rằng Tống Lượng là kẻ vong ăn. Loại tâm tính như thế này trong quan trường mọi người thường truyền tai nhau một câu chuyện cười. Ví dụ như lãnh đạo sinh bệnh nằm viện, tất cả mọi người đều đến thăm và biếu quà. Ai đến thăm, ai biếu quà nhiều hay ít, lãnh đạo chưa chắc đã nhớ hết. Nhưng ai không đến, ai không biếu quà thì lãnh đạo trong lòng lại rất rõ ràng. Trên cơ bản chính là đạo lý này. Đỗ Canh chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc hơi có chút lo lắng. Ông ta lắc lắc đầu. Lão Tống, đừng vội, cứ chờ một chút. Ông chủ, nhưng ủy ban kỷ luật bên kia luôn luôn thúc giục mời dự họp hội nghị thường vụ nghiên cứu về sự việc của Trương Phượng Dương và Lão Hạ. Cao Đại Sơn hôm nay gọi điện thoại cho tôi cũng là hỏi về việc này. Tống Lượng thở dài một tiếng. Hay là tôi lại nghĩ cách kéo dài một chút. Kéo dài cái gì? Không cần kéo dài. Nếu bọn họ đợi không nổi mà muốn nhảy xuống thì chúng ta sẽ chiều. Lão Tống, lập tức thông báo vài vị lãnh đạo, sáng mai liền mời dự họp hội nghị thường vụ. Đỗ Canh hừ lạnh một tiếng, trong mắt một tia hào quang chợt lóe rồi biến mất. Mặt trời chói chang trên đầu. Thiên kim Mông Nana của chủ tịch thành phố Tân Hải Mông Hổ lái một chiếc xe thể thao màu vàng, chạy như bay trên đường quốc lộ. Cô vừa mới ở tỉnh vội vàng về, trên đường liền nhận được điện thoại của Lộ Binh. Lộ Binh nói muốn mời cô ăn cơm, điều này khiến cô thấy có chút kỳ quái. Nhóm các thiên kim tiểu thư ở thành phố Tân Hải vốn dĩ quan hệ với Lộ Binh khá thân thiết, kể cả Lưu Bằng con trai của Lưu Khắc. Nhưng thời gian gần đây, Lộ Binh đột nhiên cùng với An Tại Đào, con rể của Hạ Thiên Nông qua lại rất gần gũi. Nhóm mấy đứa con cán bộ do Mông Nana cầm đầu đều tự động tự giác tránh xa Lộ Binh. Mông Nana là giáo viên môn vũ đạo của Học viện Nghệ thuật tỉnh. Hai ngày nay không có giờ lên lớp. Cô định quay về Tân Hải ở vài ngày. Nếu so sánh với Thiên Nam thì Tân Hải ven biển khí hậu mát mẻ, là một nơi rất đáng để giải trí trong mùa hè. Hơn 11 giờ sáng tại cửa khách sạn Hải Thiên, nhìn thấy chiếc xe thể thao màu vàng của Mông Nana hiện ra trong tầm mắt, Lộ Binh cười ha ha, khóe miệng hiện lên một nụ cười gian xảo. Bạn hữu à, tôi đã mang người trong mộng của anh đến đây. Có thể thu phục cô ta hay không phải dựa vào bản lĩnh của cậu. Tuy nhiên đừng trách tôi huyên để không cảnh báo trước, cô bé này khá đáo để đấy. Cậu phải chuẩn bị tư tưởng, đừng ăn không được thì đạp đổ, làm mọi việc rối rắm lên. An Tại Đào trừng mắt nhìn gã, hung hăng đấm vào bả vai gã. Nói linh tinh, anh khẩn trương lượn đi, tôi là tìm cô ấy có việc. Được rồi, anh đi làm việc của anh đi, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý. Lộ Binh ngửa mặt lên trời cười ha ha, sau đó liền chuồn mất. Cũng không biết là trốn ở xó xỉnh nào cùng với Văn Hà anh em. Chiếc xe thể thao của Mông Nana chạy như bay tới rồi đột ngột dừng lại, một vòng bụi mù cuốn lên. Cô đẩy cửa xe bước xuống. Bộ thể thao màu trắng đã bị nhuộm màu bụi đất. Mái tóc dài rối tung. Đeo một chiếc kính râm. Dáng người thanh mảnh. Chậm rãi đi tới. Cô đứng ở cửa nhìn xung quanh một chút. Nhíu nhíu mày. Liền lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra. Định gọi điện thoại cho Lộ Binh. An Tại Đào thản nhiên cười rồi bước đến. Mông Nana tiểu thư, xin chào. Mông Nana lúc này mới thấy An Tại Đào. Mày liễu càng thêm nhíu lại. Cô không để ý đến cánh tay đang vươn ra của An Tại Đào. Trầm giọng hỏi, Lộ Binh đâu? An Tại Đào chậm rãi thu tay về thản nhiên nói. Cô không cần tìm anh ta, là tôi nhờ anh ta hẹn cô. Tôi có một số việc muốn tìm cô nói chuyện. Mông Nana khinh thường liếc nhìn An Tại Đào một cái, thầm nghĩ. Anh là muốn tính cái gì vậy? Không phải là ỷ vào Hạ Thiên Nông chứ? Mông Hổ cùng Đỗ Canh hiện tại gần như là xung khắc như nước với lửa. Hạ Thiên Nông lại là tâm phúc của Đỗ Canh. Mông Na Na tự nhiên không có cảm tình gì với con rể của Hạ Thiên Nông. Mông Na Na xoay người bước đi, ngay lúc cô chuẩn bị bước lên xe rời đi, thình lình nghe An Tại Đào trầm giọng nói. Cô xem đây là cái gì? An Tại Đào không biết đến gần từ lúc nào, đưa ra một tờ giấy sao chép và một tấm ảnh. Mông Na Na vừa cầm lấy, vai chợt rung động, sắc mặt trở nên đỏ bừng, cô đột nhiên quay đầu lại, cúi đầu mắng. Cái này anh lấy ở đâu ra? Rốt cuộc là anh muốn gì? Tôi muốn gì? Cô tốt nhất là đi theo tôi, chúng ta nói chuyện một chút. An Tại Đào nói xong, xoay người bước vào khách sạn Hải Thiên, sau đó bước lên cầu thang vào một gian phòng ở tầng 3. Hắn mở rộng cửa. Hắn biết Mông Na Na sẽ đi theo, không sợ cô không vào. O không o. Mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. Trả lời bài ốt 07.27b. Mơ. Hôm nay quyển 4. Kinh doanh tiểu trấn. U không u. Chương 191. Sự thật phơi bày. Thiên kim của chủ tịch thành phố Mông Na Na. 2. Nhóm cô sưu tầm bi Dr. Jazz. 4. Việt Nam L. Nói cho tôi biết, những thứ này anh lấy ở đâu? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Bầu ngực cao ngất của Mông Na Na không kìm được phập phồng. Khuôn mặt Kiều Mi có chút tái nhợt. Cô đứng trước mặt An Tại Đào, thân hình có chút run rẩy. Người này sao lại có được những thứ đó? Tôi không muốn làm gì cả. Tôi chỉ là muốn nói với Mông tiểu thư, muốn cô bình tĩnh hóa nhã mà nói chuyện. Nếu cô còn cả vũ lấp miệng em như thế này, vậy thì cô có thể đi rồi, chúng ta không có gì phải nói nữa cả. An Tại Đào ung dung châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, sau đó phun ra một vòng khói. Vòng khói luẩn quẩn trước mặt Mông Na Na, sắc mặt Mông Na Na liền giật một chút. Anh nói đi, rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Anh muốn cái gì từ nhà chúng tôi? Mông Na Na tự lấy lại bình tĩnh. Anh ra giá đi. Đầu tiên, tôi nếu đã đến tìm Mông tiểu thư chắc chắn là không muốn giao mấy thứ này cho ủy ban kỷ luật. Điểm này không hề nghi ngờ. Về phần làm sao mà tôi có được những thứ này, cô không cần phải bận tâm. Đương nhiên tôi có thể nói rõ ràng cho cô biết, đây chỉ là một phần rất nhỏ. Nếu tất cả đều được trưng ra, bản thân chủ tịch thành phố Mông, thậm chí là cả nhà cô, đều khó có thể trốn thoát khỏi sự nghiêm trị của pháp luật. Điểm này cũng là không hề nghi ngờ. An Tại Đào quét mắt nhìn Mông Na Na một cái, thấy trong mắt cô hiện lên vẻ nghiêm nghị, không khỏi cười lạnh nói. Không cần phải nảy sinh ý nghĩ gì không tốt về tôi. Tôi nếu đã dám tìm cô đàm phán thì khắc có biện pháp của mình. Không tin thì cô có thể thử xem, tôi biết thế lực Mông gia các người ở Tân Hải thế nào mà. Mông Na Na giật mình, cắn chặt răng, nói. Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi muốn cùng với ba cô hoặc là với cô làm một vụ giao. An Tại Đào ngửa mặt cười ha ha một tiếng. Chỉ cần các người đồng ý, tôi có thể giao toàn bộ chứng cứ cho các người. Đương nhiên chỉ là bản sao. Tuy rằng mấy thứ này tác dụng không lớn, nhưng cũng có thể làm cho Mông gia tạm yên lòng, tránh cho đến lúc đó cửa nát nhà tan. Anh ít vinh váo thôi. Họ An kia, nếu anh thức thời thì khẩn trương giao toàn bộ cho tôi. Nếu không tôi sẽ làm cho anh không sống yên ổn được ở Tân Hải. Không tin thì cứ chờ xem. Mông Na Na gay gắt nói. Nói mau, những thứ này từ đâu anh có được? Cô uy hiếp tôi sao? An Tại Đào hung hăng bóp điếu thuốc trong tay, để vào gạt tàn thuốc lá. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy, một phen xô ngã Mông Na Na xuống sofa. Cô dám uy hiếp tôi? Được, một khi đã như vậy, chúng ta không còn gì để nói. Tôi chờ xem cô sẽ làm gì. Nói xong, An Tại Đào lấy tay nâng cái cằm trắng mịn của Mông Na Na lên, nhẹ nhàng mơn man một chút. Không để ý sắc mặt đang tái nhợt của cô chợt trở nên ửng đỏ, khóe miệng giật cố gắng quay đầu tránh né. Anh, dừng lại ngay. Mông Na Na run giọng nói. Lớp vỏ bọc kiêu ngạo của thiên kim tiểu thư con gái chủ tịch thành phố cuối cùng cũng rớt xuống. Nhìn bản sao chép đáng sợ lấp lóa ở trước mặt, trong giọng nói không ngờ mang vài phần nức nở. nhìn mông Na Na thần sắc thê lương mà lái xe rời đi, An Tại Đào trong lòng ha hả cười thầm. Mình hành động cũng không tệ lắm. Khuôn miệng của hắn nhích lên một nụ cười gian xảo. Tiếp theo có thể dễ dàng đứng một bên quan sát trò hay rồi, làm lã vọng buông cần là được. Đang muốn quay về phòng khách sạn ngủ một giấc. Từ trưa ngày hôm qua đến giờ, hắn luôn trong trạng thái khẩn trương, vốn không chợp mắt được chút nào. Ý nghĩ muốn đi ngủ vừa nổi lên, cả người lập tức không có tinh thần, mí mắt đều có điểm không mở ra được. Cảm thấy bên ngoài ánh mặt trời hết sức chói mắt. Vừa mới trở về phòng nằm ngã vào trên giường, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Hạ Hiểu Tuyết. Ông xã, thế nào, có nhớ em không? Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc mà mềm mại của Hiểu Tuyết. An Tại Đào trong lòng trở nên yên bình lạ lùng. Hắn cười ha ha nói: em yêu, nhớ chứ, ngày nào cũng nhớ. Anh đang nghĩ hay là đi nước ngoài thăm em. Ngoan, hì hì. Được rồi, không nói đùa với anh nữa. Ông xã, em có một chuyện quan trọng cần bàn bạc với anh. Giọng nói của Hạ Hiểu Tuyết bỗng trở nên trịnh trọng. Cô rất ít dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với An Tại Đào, khiến hắn chợt ngẩn ra kinh ngạc nói: Hiểu Tuyết, nói đi, anh đang nghe đây. Ông xã, em có một người bạn chuyên nghiên cứu làm phần mềm diệt virus máy tính. Chính là... Hạ Hiểu Tuyết còn muốn giải thích, lại nghe An Tại Đào ha hà cười. Hiểu Tuyết, em cứ nói tiếp đi, không cần phổ cập khoa học cho anh biết đó là gì rồi. Hả? Hạ Hiểu Tuyết có chút không ngờ. Nhưng cô đang có việc quan trọng nên cũng không muốn lãng phí thời gian với An Tại Đào bởi những tiểu tiết đó. Tiếp tục nói. Ông xã, lưu học sinh Nga này dẫn đầu một vài người thành lập một phòng làm việc. Nghiên cứu ra một loại phần mềm diệt virus, đặt tên là K Sơ T Quả. Nhưng sản phẩm đã nghiên cứu ra lại không có ai hỏi đến. Ông xã, cái thứ đồ chuyên nghiệp đó em cũng không nói rõ với anh được. Hì hì, nói anh cũng không hiểu. Dù sao phòng làm việc của anh ta cũng mở không nổi nữa. Em dự định thế này, về sau khẳng định là thời đại của Internet. Hiện tại Internet trong nước vừa mới phát triển. Có Internet tồn tại sẽ có virus máy tính truyền bá. Thị trường rất rộng rãi. Nếu chúng ta có thể độc quyền sản phẩm này và thu mua phòng làm việc, em có thể đăng ký thành lập một công ty tại Mỹ, sau đó tiến quân vào thị trường trong nước. Hiểu Tuyết, anh không hiểu lắm về cái này. Tính chuyên nghiệp quá mạnh. Rốt cuộc anh ta đang biểu diễn cái trò gì? Hì hì, em đã tìm một người bạn là chuyên gia máy tính Mỹ phân tích qua, anh ấy nói. Hạ Hiểu Tuyết vốn đang chuẩn bị giảng giải cho An Tại Đào những đặc tính cụ thể của sản phẩm diệt virus này. Lại nghe An Tại Đào trực tiếp hỏi. Được rồi, Hiểu Tuyết, em không cần nói nữa. Anh tin tưởng tầm nhìn của em. Hiểu Tuyết, một khi đã như vậy, bao nhiêu tiền có thể thu mua anh ta? Ông xã, anh đồng ý ý kiến của em sao? Hạ Hiểu Tuyết kinh ngạc kêu lên một tiếng. Kỹ thuật của anh ra rất tiên tiến. Chỉ có điều người này không biết khai phá thị trường, làm cho phòng làm việc phải tạm thời đóng cửa, khó có thể duy trì. Giá cả để mở lại tương đối thấp, em chính là vì nhìn vào điểm này mà động tâm. Em cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có, nếu bỏ lỡ. Bao nhiêu tiền? Hiểu Tuyết, em nói thẳng đi. Nếu giá cả thích hợp, anh sẽ nhanh chóng chuẩn bị tài chính cho em ở Mỹ tiến hành. Ha ha, đây là việc tốt, việc rất tốt, rất có triển vọng thị trường. Anh rất đồng ý. An Tại Đào ha ha phá lên cười. Nói mau, phải bao nhiêu tiền? 800 ngàn. Nếu mặc cả có thể chỉ 700 ngàn. À, ông xã, là đô la Mỹ đấy. Hạ Hiểu Tuyết hì hì cười. Tuy nói là rất rẻ, nhưng cũng là một khoản tương đối lớn. Em nghĩ có nên tìm lộ binh nghĩ biện pháp gì đó, chúng ta có thể cùng anh ta góp vốn thu mua. An Tại Đào trầm ngâm một chút. Dựa theo tỷ giá hối đoái lúc này, 800.000 đô la Mỹ tương đương hơn 6.400.000 tệ. Chính mình có thể xuất ra hơn 3 triệu tệ, sau đó. Nghĩ đến đây, hắn lập tức như đinh đóng cột nói một câu đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh cả đời của Hạ Hiểu Tuyết. Hiểu Tuyết,

Ngay từ đầu, An Tại Đào đã biết Đỗ Canh đang chơi với lửa. Tự làm tự chịu oán ai bây giờ? Đột nhiên, An Tại Đào thở dài, hướng ánh mắt về phía triền núi. Lộ Binh hồ nghi nhìn hắn, thầm nghĩ cha vợ thăng quan, sao cậu ta lại mất hứng như vậy? Lộ Binh đâu biết rằng, An Tại Đào hiện nay là khóc không ra nước mắt. Muốn lật đổ Đỗ Canh và Hạ Thiên Nông một cách thuận lợi, hết thảy đều đã theo kế hoạch. Chỉ có điều bí thư thành ủy Tân Nhậm ở Tân Hải. Sau khi hắn biết được thì đã có cả một buổi tối trằn trọc không ngủ được. Ô, chương 193. Điều chỉnh cán bộ quyển 3. Nhập sĩ chương 193. Điều chỉnh cán bộ nghe nói về ứng cử viên bí thư thành ủy Tân Hải. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã có một cuộc họp đỏ mặt tía tai. Đừng nhìn ủy viên thường vụ tỉnh ủy chỉ có 13 người, nhưng lại được chia làm 3 phái. Một phái là do chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương cầm đầu. Một phái là do phó bí thư tỉnh ủy Ma Minh Lượng cầm đầu. Còn một phái chỉ có một người, là bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên. Trình Nguyên Cương là cán bộ bản địa, một bước một dấu chân. Từ bí thư công xã đến bí thư huyện ủy, bí thư thành ủy rồi lên đến vị trí chủ tịch tỉnh. Thời gian công tác ở tỉnh Đông Sơn rất dài, từ trên xuống dưới hình thành một mạng lưới quan hệ rất lớn. Có thể nói là thâm căn cố đế ở đây rồi. Phó bí thư tỉnh ủy Ma Minh Lương là lãnh đạo từ nơi khác đến tỉnh Đông Sơn. Tuy rằng thời gian công tác không dài nhưng vì Ma Minh Lương ở thủ đô cũng có bối cảnh nhất định. Cho nên dù thời gian công tác ngắn nhưng cũng đã gầy dựng được phe phái cho mình. Tuy rằng có yếu hơn so với Trình phái nhưng ít nhất cũng có thực lực của mình. Thường xuyên ở hội nghị thường vụ cùng chủ tịch tỉnh lời qua tiếng lại. Lại nói tiếp, Tiếu Tác Niên có thể đến Đông Sơn là kết quả của hai phái đấu tranh. Ma Minh Lương khi còn ở tỉnh ngoài đã là phó chủ tịch tỉnh, được điều đến Đông Sơn làm phó bí thư tỉnh ủy. Nhưng chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương đã lăn lộn ở Đông Sơn nhiều năm. Làm sao mà trơ mắt nhìn một người từ nơi khác đến tranh quyền đoạt lợi chứ? Hai người này tranh qua tranh lại, Trung ương nhìn thấy rõ nên điều Tiếu Tác Niên đến. Nhưng hai phái đấu tranh gay gắt cũng không vì Tiếu Tác Niên đến đây mà ngưng lại. Tiếu Tác Niên ở giữa điều hành, đảm đương nhiệm vụ của một nhân viên cứu hỏa. Về phần ứng cử viên cho bí thư thành ủy, bản thân Tiếu Tác Niên mà nói thì trong lòng ông ta cũng đã có một người. Là giám đốc sở giao thông tỉnh Lưu Phương. Tiếu Tác Niên và Lưu Phương tiếp xúc cũng khá lâu. Cảm thấy người đàn bà này tuy rằng quyền lực cũng lớn nhưng lại là một người rất có trách nhiệm. Năng lực mạnh, tác phong nghiêm chỉnh. Nếu để Lưu Phương đến Tân Hải có Hạ Thiên Nông phụ trợ thì trong một thời gian ngắn thế cuộc Tân Hải sẽ được ổn định. Đương nhiên, bí thư Tiếu của chúng ta không biết mối quan hệ riêng tư giữa Lưu Phương và Hạ Thiên Nông. Chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương thì lại hết sức ủng hộ trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm chủ nhiệm văn phòng Tôn Quân. Là văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chứ không phải văn phòng tỉnh ủy. Tôn Quân đã theo ông nhiều năm. Hiện giờ đối với vị trí nhân vật số 1 thành phố, tất nhiên là phải dành cho thân tín của mình. Người mà Ma Minh Lương đề cử là phó trưởng ban thường trực của ban tổ chức cán bộ Trương Bằng Viễn. Mặc dù Trần Cận Nam trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng công tác hàng ngày của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lại do Trương Bằng Viễn phụ trách. Ông ta có mối quan hệ rất tốt với Ma Minh Lương. Có cơ hội Ma Minh Lương làm sao mà bỏ lỡ được. Tiếu Tác Niên còn chưa đề cử người của mình thì hai phe kia đã đánh nhau túi bụi. Tiếu Tác Niên nhíu mày. Vì đại cục nên ông đành phải áp chế ý niệm đề bạt Lưu Phương trong đầu. Nghĩ thầm trong lòng làm thế nào để bình ổn trận tranh đoạt quyền lực này. Tiếu Tác Niên xem ra điều quan trọng trước mắt là ổn định. Chỉ có ổn định thì mới có khả năng cải cách phát triển được. Tân Hải là thành thị vùng duyên hải có nền kinh tế rất phát triển. Địa vị rất quan trọng. Nếu không khẩn trương ổn định cuộc diện Tân Hải, để mặc cho Tân Hải loạn lên thì nền kinh tế Tân Hải khẳng định là sẽ tụt dốc. Nhìn Trình Nguyên Cương và Ma Minh Lương mặt đỏ bừng bừng, Tiếu Tác Niên thở dài trong lòng một tiếng. Kỳ thật, hai đồng chí này năng lực rất mạnh. Một người quản lý về kinh tế, một người rất có kinh nghiệm phong phú về xây dựng đảng. Nếu bọn họ có thể đoàn kết, hỗ trợ mình thì nền kinh tế Đông Sơn làm sao mà không phát triển chứ? Tiếu Tác Niên đột nhiên thở dài. Các ủy viên thường vụ tỉnh ủy trong phòng hội nghị đều biết rõ trong lòng nhưng tất cả đều im lặng không nói gì. Tiếu Tác Niên ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người trong lòng không khỏi sinh ra vài phần tức giận. Tại sao mình không thể cứng rắn mạnh mẽ lên? Lúc nào cũng lấy đại cuộc làm trọng. Lấy việc chấn hưng kinh tế tỉnh Đông Sơn làm trọng. Lấy lợi ích của toàn bộ quần chúng tỉnh làm trọng. Nhưng có phải vì thế mà những người này cảm thấy mình quá yếu đuối, dễ bắt nạt? Ông dù gì cũng là một bí thư tỉnh ủy, ý kiến còn chưa đề xuất. Bọn họ là cấp dưới mà lại bắt đầu tranh đoạt, thật là không coi ai ra gì. Tiếu Tác Niên bỗng nhiên đứng dậy, cười lạnh nói. Các đồng chí, chúng ta đều là cán bộ lãnh đạo cấp cao. Chúng ta trong lòng điều đầu tiên nghĩ đến chính là lợi ích của đảng và nhân dân mà không tính toán đến những cái điểm nhỏ nhặt. Tôi đã đến tỉnh được 2 năm. Nói thật, tôi cũng chỉ muốn mọi người đoàn kết với nhau, toàn tâm toàn ý mà phục vụ nhân dân. Các đồng chí, chúng ta đã đến từng tuổi này rồi, cũng đã đạt được địa vị cao, không cần vì những chuyện vụn vặt mà tranh cãi với nhau. Nếu ý kiến của mọi người không đồng nhất, tôi thân là bí thư tỉnh ủy, là người đứng đầu trong bộ máy tỉnh ủy, tôi đề nghị. Giọng nói của Tiếu Tác Niên đột nhiên cao lên. Ánh mắt sáng ngời, sung mãn nhùm Trình Nguyên Cương và Ma Minh Lương. Rồi phất tay, trầm giọng nói: Tân Hải là một tỉnh duyên hải trọng yếu. Trước mắt Tân Hải xuất hiện một vấn đề lớn như vậy, cần phải có một đồng chí có năng lực thật cao, để nhanh chóng đến đó ổn định thế cục. Cho nên tôi đề nghị điều nhiệm bí thư thành ủy Phòng Sơn Lý Vân Thu làm bí thư thành ủy Tân Hải. Điều nhiệm phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trương Bằng Viễn làm bí thư thành ủy Phòng Sơn. Điều nhiệm trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh kiêm chủ nhiệm văn phòng Tôn Quân làm phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Điều nhiệm giám đốc sở giao thông tỉnh Lưu Phương làm trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh kiêm chủ nhiệm văn phòng. Một khi Tiếu Tác Niên đã đề danh như vậy thì tại chỗ nhất định phải thông qua. Lý Vân Thu ngoài ý muốn được điều nhiệm đến Tân Hải trở thành bí thư thành ủy tân nhậm của Tân Hải. Lý Vân Thu là do chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương đề bạt. Nghe bí thư Tiếu đề danh Lý Vân Thu làm bí thư thành ủy Tân Hải, Trình Nguyên Cương còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao, Tân Hải bất kể địa vị kinh tế hay chính trị ở tỉnh mà nói thì quan trọng hơn so với Phòng Sơn. Lý Vân Thu tuy rằng cùng cấp điều nhiệm nhưng kỳ thật là được thăng cấp. Hơn nữa, bí thư Tiếu còn đồng thời điều nhiệm Tôn Quân làm phó ban thường trực ban tổ chức cán bộ. Tuy rằng đều là cấp giám đốc sở, nhưng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy so với văn phòng ủy ban nhân dân thì mạnh hơn một chút. Tuy rằng nguyện vọng đề bạt Tôn Quân không thành nhưng dù sao nhân vật số 1 Tân Hải cũng là người của mình nên Trình Nguyên Cương cơ bản cũng vừa lòng. Còn Ma Minh Lương thì xem ra trong cuộc tranh cao thấp với Trình Nguyên Cương thì mình cũng không chiếm được thế thượng phong gì. Chi bằng theo sự điều phối của Tiếu Tác Niên, ít nhất thì người mình đề cử Trương Bằng Viễn cũng trở thành bí thư thành ủy Phòng Sơn, cũng là một thực chức. Kể từ đó, xem như tất cả đều vui mừng. Nhìn các ủy viên thường vụ bắt đầu vỗ tay một cách thư thớt, sắc mặt lo lắng của Tiếu Tác Niên cũng dần tan đi. Cao giọng mỉm cười. Trần Cận Nam ngồi bên cạnh cũng âm thầm gật đầu. Bí thư Tiếu nhìn qua thì giống như người hóa giải, nhưng kỳ thật cũng không đơn giản như vậy. Bí thư Tiếu đối với công tác Phòng Sơn cũng rất bất mãn. Nhưng bởi vì Lý Vân Thu là người của Trình Nguyên Cương nên ông không muốn động đến bà ta. Hiện giờ ông muốn nhân cơ hội này điều bà đến Tân Hải. Thứ nhất, khiến cho mấy năm lao tâm khổ trí của Lý Vân Thu ở Phòng Sơn tan thành bọt nước. Thứ hai, Lý Vân Thu người đàn bà này vô cùng thủ đoạn. Bà ta nếu muốn sống yên tại địa phương mới ít nhất cũng cần đến 2 năm thời gian. Mà sau 2 năm thời gian cuộc diện chính trị tỉnh Đông Sơn sẽ như thế nào thì khó nói lắm. Nói vậy là trong 2 năm thời gian, Tiếu Tác Niên có thể chậm rãi đem toàn bộ quyền lực ở tỉnh tập trung về mình. Trần Cận Nam suy nghĩ trong lòng, liền sinh ra ý niệm rời khỏi Ma Minh Lương mà đứng bên cạnh bí thư Tiếu. Cái gọi là rút dây động rừng, tin tức Lý Vân Thu trở thành bí thư thành ủy Tân Hải, Trương Bằng Viễn trở thành bí thư thành ủy Phòng Sơn. Quan trường Phòng Sơn cũng đã có sự biến hóa. Việc bổ nhiệm hai người sau khi được xác định tại hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã bắt đầu được triển khai. Lộ Binh đứng ở phần đất hoang, mặc cho cơn gió mát mẻ phả vào mặt. Y tuy biết rằng mình không nên hỏi nhưng trong lòng vẫn không nén nổi sự tò mò. Đương nhiên, chủ yếu là vì tập đoàn dân thái của nhà họ Lộ tại Tân Hải. Lộ Binh đối với bí thư thành ủy Tân nhậm cũng có chút chú ý. An Tại Đào thở dài. Lộ Binh có muốn hỏi gì thì hỏi đi. Đừng làm bộ hoài. Sao lại khách khí với tôi như vậy? Thôi đi, để tôi nói cho anh biết. Theo tin tức mà tôi nhận được, bí thư thành ủy Tân nhậm của Tân Hải là bí thư thành ủy đương nhiệm Phòng Sơn Lý Vân Thu. Lộ Binh chấn động. Sao lại là bà ta? Lãnh đạo tỉnh không có mắt sao? Người đàn bà này còn mạnh mẽ, cứng rắn hơn mông hổ. An Tại Đào cười khổ, trong lòng cũng lo lắng cho Hạ Thiên Nông. Dưới quyền một người đàn bà như thế thì quả thật cũng giống như một kỳ thi học kỳ đối với Hạ Thiên Nông. Nhưng lo lắng thì lo lắng, trình tự điều chỉnh cán bộ, căn bản An Tại Đào không có khả năng đoán được. Điều hắn duy nhất có thể làm chính là căn dặn Hạ Thiên Nông cẩn thận trong việc cư xử với người đàn bà này. Nhưng điều hắn không ngờ là, tối hôm qua khi nói chuyện điện thoại với Hạ Thiên Nông, Hạ Thiên Nông không những không khiếp sợ mà còn rất bình tĩnh. Tiểu Đào, con cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Tân Hải chứ không phải Phòng Sơn, tình hình không giống nhau. Lúc ấy, sau khi nghe xong Hạ Thiên Nông nói, An Tại Đào im lặng. Có lẽ là mình đã quá xem thường cha vợ. Ông ta chìm nổi trong quan trường 20 năm, chẳng lẽ không ứng phó nổi với một người đàn bà. Đi thôi, bạn hữu, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta xuống uống mấy ly bia đi. Tôi đã dặn Văn Hà ướp lạnh vài lon bia rồi. Lộ Binh kinh ngạc cũng qua đi, lấy lại được sự bình tĩnh. Dù sao nhà họ Lộ cũng là thương nhân. Đối với sự tình trên quan trường, tuy rằng cũng có sự chú ý nhưng cũng sẽ không để bụng. An Tại Đào cười, cùng Lộ Binh đi xuống núi. Đi được nửa đường, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Chánh Văn Phòng Huyện ủy Đồng Hồng Cương. Nói là chiều nay 3 giờ, Ban tổ chức cán bộ thành ủy muốn tuyên bố việc điều nhiệm cán bộ. Mời hắn đến đúng giờ. An Tại Đào suy nghĩ, bí thư thành ủy còn chưa đến đảm nhiệm. Hay là người đàn bà biến thái Lý Vân Thu muốn đi trước một bước, gây sức ép trước. Ngẫm nghĩ một chút, hắn gọi điện thoại cho Lưu Ngạn, nhưng Lưu Ngạn lại không biết. Không phải là Lưu Ngạn tin tức lạc hậu, nhưng cô đối với việc điều chỉnh nhân sự trong quan trường thật sự là không có hứng thú nên không có ý định thám thính thông tin. Khi An Tại Đào chuẩn bị lái xe quay về huyện thì hắn nhận được điện thoại của cha vợ mình Hạ Thiên Nông. Hiện giờ, mặc dù là quyền chủ tịch thành phố nhưng ai mà không biết, đây chỉ là một trình tự mà thôi. Sau khi đại hội được mở ra, thì ông ta sẽ xin ý kiến phê bình chính thức trở thành chủ tịch thành phố danh chính ngôn thuận. Từ nay về sau, Tân Hải đã kết thúc thời đại của chủ tịch Mông mà bước vào thời đại của chủ tịch thành phố Hạ. Cho nên cảm xúc của Hạ Thiên Nông hai ngày nay tăng vọt. Từ trong giọng nói của ông ta có thể nghe thấy được sự cao hứng. Tiểu Đào, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy vừa đến tuyên bố bổ nhiệm. Người đàn bà Lý Vân Thu này quả nhiên không đơn giản. Còn chưa đến đảm nhiệm chức vụ mà đã cho ba một cái đinh rồi. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Phòng Sơn được bổ nhiệm làm phó chủ tịch thành phố Tân Hải. Bà nghe người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nói đây là dựa theo ý kiến của phó chủ tịch thường trực thành phố. Tình hình người này con có biết không? Hạ Thiên Nông lên tiếng hỏi. Cố Đắc Nhạc, người này là tâm phúc của Lý Vân Thu, tâm phúc tuyệt đối. Ba cũng nên cẩn thận đấy. An Tại Đào ngẩn ra, chợt nhẹ giọng nói. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, Lý Vân Thu trước khi đi còn làm ra động tĩnh không nhỏ. Có chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương làm hậu trường. Trong lần điều chỉnh cán bộ lần này đã đề bạt tâm phúc của mình là Cố Đắc Nhạc. Bà trước khi đi nhậm chức ở Tân Hải đã nghĩ xen việc đặt nền móng cầm quyền của mình ở Tân Hải. Khi đến cổng tòa nhà hành chính, nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của phó chủ tịch thị trấn Tôn Hiểu Linh. Mấy ngày nay,

không cam lòng và oán hận khiến Tiếu Kim Phong, người mà trải qua nhân thế tang thương, cũng phải tim đập nhanh. Ông ta nắm chặt tay của An Tại Đào, thở dài nói: "Con trai, con có thể nói cho cha nuôi nghe những lời này chứng tỏ chúng ta thật là đồng mệnh tương lân. Tuy nhiên, mọi chuyện đã trôi qua rồi. Ngày lành còn ở phía trước, hãy thả lỏng con tim mình một chút." Nói ra những lời này, An Tại Đào cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Sự kích động dần dần bình ổn. Hắn khẽ cười: "Cha nuôi, con đến đây không phải tố khổ với cha nuôi, nhưng chỉ có điều là trong lòng cảm thấy khổ sở nên muốn trải lòng cùng cha nuôi thôi." "Con trai." Tiếu Kim Phong chậm rãi buông tay hắn ra. "Cha nuôi cảm thấy con là một người rất lương thiện. Tuy rằng bọn họ có lỗi với con nhưng chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu, phải không? Con trai, đi thôi, khẩn trương đi thôi. Mặc kệ nói như thế nào thì mọi người cũng có quan hệ huyết thống với nhau mà." An Tại Đào lái chiếc xe thể thao đo xe màu xanh mà Tiếu Kim Phong tặng cho đến bệnh viện tỉnh vào lúc hơn 8 giờ tối. Hắn vốn không muốn nhận lấy chiếc xe này, nhưng thứ nhất là không muốn Tiếu lão phải giận. Thứ hai, nếu không nhận thì có vẻ như mình giả tạo quá. Dù sao nhà của cha nuôi mình cách mà không thiếu chính là tiền. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi không từ chối nữa, đem xe đậu vào bãi đổ xe của bệnh viện. An Tại Đào bước xuống xe, đứng trước cửa xe hút điếu thuốc, nhìn ánh đèn từ phòng bệnh lóe ra, để mặc cho cơn gió thổi qua. Cầm lấy điện thoại, hắn gọi cho Lưu Ngạn rồi chậm rãi lên lầu. Hắn biết người đang đợi hắn chính là Trần Cận Nam đầy quyền thế. Tuy rằng đã qua giờ tan tầm nhưng bệnh viện cũng đã bố trí người trực. Bất cứ khi nào hắn đến thì sẽ đưa hắn đi thử mẫu tủy. Nếu tủy hợp thì hắn cũng không phản đối việc cho Trần Dụ. Nhưng hắn lại không muốn đối mặt với hai vợ Trần Cận Nam quá nhiều. Sau khi lấy tủy xong, hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi. Kiểm tra tủy hợp thì lại đến lần nữa, không thành công thì thôi. Quả nhiên, tuy rằng không nắm chắc việc An Tại Đào có đồng ý hay không, nhưng Âu Dương Đan vẫn thông báo cho bệnh viện lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Giám đốc bệnh viện Triệu vẫn túc trực trong phòng trực ban, không có rời khỏi. Ông đã sớm nghe vợ chồng trưởng ban Trần thông báo có người sẽ đến hiến tủy cho Trần Dụ, và có vài phần nắm chắc khiến cho lão Triệu có chút hồ nghi trong lòng. Nhưng với sứ mạng chữa bệnh nên bất cứ nơ, hơ, a, hơ, viên nào cũng sẵn sàng đợi lệnh. Nếu muốn tủy hợp, trừ phi là hai người có huyết thống anh em, chị em thì mới nắm chắc. Lão Triệu trong lòng hiện lên sự hoài nghi. Nhưng trưởng ban Trần dường như cũng chỉ có một đứa con này mà thôi. Có còn một đứa nào khác sao? Mặc dù trong lòng có sự ngờ vực nhưng ông cũng không dám hỏi gì cả. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Ở cửa thang máy, An Tại Đào nhìn thấy ba gương mặt cảm xúc không giống nhau. Trần Cận Nam thì nét mặt ngưng trọng, Âu Dương Đan thì sắc mặt đỏ lên, đầu hơi cúi xuống. Còn Lưu Ngạn thì thần sắc bình tĩnh mà nhìn hắn, đồng thời gật đầu: "Anh đã đến rồi." An Tại Đào cũng gật đầu. Hắn không thèm nhìn Âu Dương Đan và Trần Cận Nam một cách nào, đi thẳng đến trước mặt Lưu Ngạn thản nhiên nói: "Lưu Ngạn, anh dùng cơm với Tiếu lão, đành phải để em chờ lâu." Lưu Ngạn ánh mắt xấu hổ nhìn Trần Cận Nam, khẽ mỉm cười: "Chú Trần, cô Âu Dương, An Tại Đào đã đến rồi." Trần Cận Nam bờ vai hơi run lên một chút. Ông lấy lại bình tĩnh, mỉm cười: "Con đã đến rồi, ba mừng lắm. Chỉ cần tủy của con hợp thì có thể cứu được em con rồi." Nghe câu nói em con được cứu rồi, hắn đột nhiên trong lòng nhảy dựng. Một sự oán giận không biết từ đâu lại trào dâng. Từ nhỏ đến lớn, hơn một tuổi, người đàn ông này cho đến bây giờ cũng không quan tâm đến hắn dù chỉ một lần. Mặc dù là tái sinh, nhưng dù sao cũng là bản thân hắn. Nỗi đau này vĩnh viễn tồn tại. Mặc dù hắn trầm bụng, nhưng giờ phút này cũng không khống chế được nội tâm trong lòng. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Cận Nam, nghĩ: "Làm thế nào mà biết tôi đồng ý chứ? Giống như là tôi tồn tại là để cứu con ông à?" Giọng nói của An Tại Đào vẫn lạnh lùng như thường: "Tôi không có em trai nào cả. Trần gia các người, tôi không dám trèo cao." Nói xong, tay của An Tại Đào run lên. Hắn đi nhanh đến chỗ hút thuốc. Không phải hắn muốn rời khỏi đây, chỉ có điều hắn muốn hút một điếu thuốc để lấy lại sự bình tĩnh. Bởi vì câu nói của Trần Cận Nam đã làm hắn kích động. Sự kích động của hắn đã lọt vào mắt Âu Dương Đan, khiến bà còn tưởng rằng An Tại Đào ghi hận trong lòng, sẽ không chịu hiến tùy. Bà cũng biết An Tại Đào là cốt nhục của Trần Cận Nam, là anh cùng cha khác mẹ với Trần Dụi, khả năng hợp tùy là rất cao. Đây chính là người duy nhất mà mình có thể trông cậy vào, nên bà làm sao mà có thể buông tha chứ. Khóe miệng bà giật giật vài cái. Tính mạng của con trai bà cao hơn hết thảy. Bà gạt bỏ hoàn toàn mặt mũi và tôn nghiêm của một người đàn bà cao ngạo, vội vàng bước đến trước mặt An Tại Đào. Nhớ đến Trần Dụi đang nằm trong phòng bệnh, bà tâm trạng kích động, ôm lấy cánh tay An Tại Đào. Dì cầu xin con. Âu Dương Đan khóc lên một tiếng, không ngờ quỳ xuống dưới chân An Tại Đào. Bà không cần phải làm như vậy. An Tại Đào nhíu mày, lập tức tránh người qua một bên, đồng thời nâng Âu Dương Đan lên, nhìn lướt qua Lưu Ngạn. Âu Dương Đan quỳ xuống là nói lên tâm trạng bất lực, lo sợ không yên. Một người kiêu ngạo như bà mà chịu quỳ gối giống như một mũi tên đâm thẳng vào tim Trần Cận Nam. Ông ta quay đầu đi chỗ khác, bàn tay nắm chặt, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, gần như muốn ngất đi. Ông ta thân hình lảo đảo, vô lực mà dựa vào vách tường, nhắm hai mắt lại. Dì cầu xin con hãy cứu con của dì. Âu Dương Đan khóc không thành tiếng, vô lực ngã vào người Lưu Ngạn. Lưu Ngạn thở dài. Cô đừng như vậy mà. An Tại Đào đã đến đây thì khẳng định sẽ đồng ý mà. Tuy rằng đây là tầng dành cho cán bộ cao cấp, không có nhiều người ở. Nhưng cảnh tượng ngay thang máy lại rơi vào mắt của Lão Triệu và một số nhân viên điều dưỡng. Lão Triệu trong lòng càng thêm nghi ngờ. Chàng thanh niên này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ? An Tại Đào thở dài một hơi thản nhiên nói. Tôi đã chuẩn bị xong, bảo bệnh viện tiến hành lấy tủy đi. Tôi còn muốn quay trở về phòng sơn. Bắt đầu tiến hành lấy mẫu tủy. An Tại Đào vẫn lặng im, còn chủ nhiệm khoa huyết học Lương Anh Dân thì cười nói. Cậu cũng đừng lo lắng quá, cũng đừng khẩn trương. Việc hiến tủy cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của người hiến. Tủy cốt có khả năng tái sinh rất mạnh. Trong 10 ngày cậu cố gắng bồi bổ thì tủy sẽ trở về trạng thái như cũ. An Tại Đào thản nhiên cười. Bác sĩ, tôi không khẩn trương. Hiện tại vẫn còn chưa xét nghiệm mà. Sau khi xét nghiệm thành công rồi mới nói. Lương Anh Dân gật đầu. Đúng vậy, phải xét nghiệm trước đã. Trước hết là làm một cuộc phẫu B, hơn U, A, T nhỏ. Ngàn vạn lần không nên quá lo lắng, chỉ là tiểu phẫu thôi mà, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Sau khi ở bệnh viện tỉnh làm xong việc giải phẫu giúp tủy thì đã là nửa đêm. An Tại Đào vốn tưởng rằng sau cuộc tiểu phẫu đó thì mình sẽ lập tức trở về phòng sơn ngay. Nhưng sau khi giúp tủy thì cảm giác lại rất đau đớn. Cuối cùng hắn đành phải gọi cho trợ lý của Tiếu Lão là Hoàng Á Long. Đặt cho hắn hai phòng ở nhà khách Nam Giao để hắn và Lưu Ngạn đến nghỉ ngơi tạm một ngày. Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, An Tại Đào thần sắc lãnh đạm được Lưu Ngạn đỡ vào thang máy. Từ đầu đến cuối không hề nói với vợ chồng Trần Cận Nam câu nào. Bước xuống lầu, thấy An Tại Đào lái một chiếc xe Porsche sang trọng, Lưu Ngạn cảm thấy rất kinh ngạc. An Tại Đào, tại sao anh lại có chiếc xe hơi sang trọng như vậy? Chỉ sợ là không dưới 1 triệu. Là Tiếu Lão cho anh. Ông ấy là cha nuôi của anh. An Tại Đào qua cuộc tiểu phẫu cảm thấy có chút mệt mỏi. Đi thôi, em lái xe nhé. Anh cảm thấy hơi mệt. Hai người đến nhà khách Nam Giao. Lưu Ngạn thấy hắn không sao thì quay trở về phòng của mình. Sau khi cô đi, An Tại Đào nằm xuống giường, tâm trạng lại kích động hẳn lên. Cảnh tượng trước mắt lại hiện lên. Trần Cận Nam, Âu Dương Đan, Trần Dụi ba người cứ luôn phiên hiện lên trước mặt hắn. Hắn có chút bực bội mà ho khan một tiếng, thuận tay lấy ra bao thuốc lá, rút lấy một điếu. Sau khi hút xong một điếu, hắn lại nằm xuống, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi hắn vừa mới tỉnh lại thì thấy Lưu Ngạn. Còn có Tiếu Lão đang lo lắng ngồi trên ghế sofa nhìn hắn. An Tại Đào cười khổ một tiếng. Cha nuôi, Lưu Ngạn, sao hai người lại ở trong phòng của con? Con không sao đâu, chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi mà. Nhưng khi hắn vừa mới hoạt động thân thể thì đột nhiên cảm thấy phần sống lưng đau nhói lên, khiến hắn không kìm nổi mà rên lên một tiếng. Làm sao vậy? Anh thấy không thoải mái à? Lưu Ngạn vội đứng dậy, ôm lấy cánh tay của hắn. An Tại Đào thở phao một cái. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là đụng phải vết thương nên hơi đau. Cha nuôi, không phải hôm nay cha nuôi phải về Yên Kinh sao? Con lập tức tiến cha đi. Tiếu Kim Phong khoát tay. Không cần đâu, cha đi được mà. Nhớ là phải đến thăm cha đấy nhá. Con cứ ở lại nghỉ ngơi cho tốt. Lát nữa cha nuôi sẽ đến chào tạm biệt bí thư Tiếu Tác Niên, rồi trực tiếp ra sân bay luôn. Tổ liên hợp của ban tổ chức cán bộ huyện ủy và hội đồng nhân dân huyện đang ở thị trấn Tư Hà. Chuẩn bị chỉ đạo hội đồng nhân dân thị trấn Tư Hà tiến hành bầu lại một lần nữa chức vụ chủ tịch thị trấn. Trong tờ báo chiều ngày hôm sau ở Đông Sơn đã đưa tin một cách cụ thể quá trình tuyển cử của thị trấn Tư Hà huyện Quy Ninh. Tiêu đề rất thu hút ánh mắt người đọc nhưng cũng rất thâm ý. Vì sao lại không được tuyển? Người được đề cử chủ tịch thị trấn do ban tổ chức cán bộ đề bạt lại không được. Đây là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử phòng Sơn. Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Dân sau khi đọc xong tờ báo chiều Đông Sơn, trong lòng càng thêm bất mãn Tôn Tốc. Y bực bội gọi điện thoại, trầm giọng nói: Lão Tôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao chuyện như thế này lại bị báo chí phanh phui như thế? Hừ, Lão Tôn, không phải tôi không đề cập anh với tỉnh. Bí thư thành ủy Trương ngày hôm nay mới đến nhận chức. Quy Ninh các anh lại gây ra chuyện lớn như vậy. Giải quyết như thế nào thì trong lòng anh chắc phải biết chứ. Tôn Cốc chật vật giải thích với Đan Tân Dân. Trong lòng cơn tức giận tích tụ lại càng nhiều, nhưng không bộc phát ra ngoài, khiến y cảm thấy buồn bực, khó chịu. Đan Tân Dân cúp điện thoại thì thấy viên thư ký bước vào. Trưởng ban Đan, bí thư Trương cho gọi ngài. Đan Tân Dân giật mình, âm thầm đoán rằng bí thư thành ủy mới đến Trương Bằng Viễn vì chuyện sáng nay mà cho gọi mình. Thân thế của Trương Bằng Viễn thì y không hiểu biết lắm, chỉ biết là ông ta công tác tại cơ quan tỉnh ủy. Từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy được đưa lên làm phó trưởng ban thường trực. Đối với những phó trưởng ban khác trong ban tổ chức cán bộ thì ông ta xem như một người bình thường. Sau khi Trần Cận Nam trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy, kiêm trưởng ban tổ chức cán bộ thì ngoài dự đoán của mọi người, ông ta đã tiếp nhận vị trí cũ của Trần Cận Nam, trở thành phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Điều này đã làm cho rất nhiều cán bộ phía dưới ngạc nhiên rất nhiều. Bí thư Trương, ngài tìm tôi à? Đan Tân Dân gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào, cười nói. Trương Bằng Viễn đang ngồi sau bàn làm việc đọc báo, nhìn thấy Đan Tân Dân bước vào thì cũng đứng dậy, mỉm cười nói. Anh Đan, anh đã đến rồi, xin mời ngồi. Bí thư Trương, tối nay thành ủy sẽ tổ chức một bữa tiệc tẩy trần cho ngài. Đan Tân Dân cũng không khách khí, ngồi xuống ghế sofa. Trương Bằng Viễn chậm rãi đưa tờ báo đến, khẽ mỉm cười nói. Anh Đan à, tôi đọc tờ báo này thì thấy người được tổ chức đề danh chủ tịch thị trấn không ngờ lại không trúng cử. Đan Tân Dân mày nhảy dựng cười nói. Bí thư Trương, điều này giải thích công tác của tổ chức chúng ta xuất hiện một số vấn đề. Đối với chuyện này tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi đã gọi điện thoại cho bí thư huyện ủy huyện Quy Ninh Tôn Tốc. Lập tức thành lập tổ liên hợp gồm ban tổ chức cán bộ huyện ủy và hội đồng nhân dân huyện phải khẩn trương đến thị trấn tiến hành bầu lại. Phỏng chừng sau 2 ngày sẽ có kết quả. Ồ, Trương Bằng Viễn cười. Anh Đan, đồng chí Mã Minh Lượng là thư ký ban đầu của đồng chí Lý Vân Thu. Đồng chí Lý Vân Thu quả là một lãnh đạo tốt, trước khi đi còn không quên an bài cho thư ký của mình. Chỉ có điều, sao không sắp xếp thư ký mình đến một nơi thật tốt mà lại đến một thị trấn xa xôi làm chủ tịch thị trấn chứ? Lời nói của Trương Bằng Viễn mặc dù rất sơ lược nhưng Đan Tân Dân nghe xong thì cảm thấy rùng mình. Dường như cảm thấy tân bí thư thành ủy đang có sự bất mãn nào đó. Ngẫm lại thì thời điểm trao quyền cho cấp dưới, rõ ràng là gần đến lúc Lý Vân Thu đến Tân Hải nhậm chức vội vàng tiến hành. Điều này khiến cho Trương Bằng Viễn cảm thấy khó hiểu trong lòng. Đan Tân Sơn khẩn trương giải thích vài câu. Trương Bằng Viễn hiển nhiên là không muốn rằng co vấn đề này trong lòng. Y thản nhiên cười. Anh Đan, tôi mới đến nên chưa hiểu biết nhiều. Tôi muốn đi khảo sát một chút để hiểu biết tình hình hơn. Nếu huyện Quy Ninh xảy ra chuyện này thì tôi sẽ đến huyện Quy Ninh trước. Anh Đan, anh theo giúp tôi một chuyến. Trước khi tôi đến đây, Bí thư tỉnh ủy Tiếu còn nói giỡn với tôi rằng thị trấn Tư Hà huyện Quy Ninh là địa phương có quan hệ với ông ấy. Muốn tôi chiếu cố một chút. Lúc này là thuận tiện nhất. Đan Tân Sơn khẩn trương đáp. Bí thư Trương, tôi lập tức thông báo cho huyện Quy Ninh ngay. Sau khi tiến Tiếu lão và nghỉ ngơi tại nhà khách đến giữa trưa, An Tại Đào lúc này mới cùng Lưu Ngạn mỗi người một chiếc xe lái về phòng Sơn. Trên đường đi, An Tại Đào nhận được điện thoại của Đồng Hồng Cương. Nói là tân bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn sáng mai sẽ đến huyện Quy Ninh để điều tra nghiên cứu. Bí thư huyện ủy Tôn yêu cầu huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện tất cả các lãnh đạo phải trình diện để hoan nghênh bí thư Trương. An Tại Đào dừng xe đậu ở ven đường. Nhìn thấy An Tại Đào dừng xe, Lưu Ngạn cũng vội vàng dừng lại. Anh dừng xe lại có chuyện gì không? Có phải cảm thấy trong người không khỏe? An Tại Đào cười nói. Không có, anh chỉ muốn hít thở chút không khí. Lưu Ngạn, em có nhận được điện thoại của huyện ủy hay không? Ngày mai Trương Bằng Viễn muốn đến Quy Ninh khảo sát. Bí thư thành ủy muốn chọn Quy Ninh làm trạm dừng chân đầu tiên. Đại khái là có liên quan đến việc tuyển cử của thị trấn chúng ta. Em bảo anh trong lòng đừng có lo lắng quá. Bí thư Trương mới đến khẳng định là sẽ ủng hộ anh. Lưu Ngạn nhìn An Tại Đào, thấy hắn lại hút thuốc thì không khỏi sáng giọng nói. Gần đây anh hút thuốc rất nhiều. Ít hút thuốc lại đi, không tốt cho sức khỏe đâu. An Tại Đào cười. Lý Vân Thu trước khi đi đột nhiên đề bạt cán bộ, sẽ khiến mọi người cao hứng sao? Ông ta nếu trong lòng không có ý tưởng kỳ quái nào thì làm sao mà chọn Quy Ninh làm điểm đến đầu tiên chứ? Điều này đã giải thích phán đoán của anh là chính xác. Lưu Ngạn, phải biết rằng Lý Vân Thu ở phòng Sơn là bền chặt như thép. Trương Bằng Viễn nếu muốn bắt đầu đánh vào thì chỉ sợ là không đề cử Mã Minh Lượng. Ô, chương 199. Tân Bí Thư Thành ủy đến. Quyển 4. Kinh doanh tiểu trấn. Chương 199. Tân Bí Thư Thành ủy đến. Về đến nhà, Trúc Tử đã mở sẵn cửa, đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngát liền hì hì cười nói. An Tại Đào, Trúc Tử hình như đang nấu cơm chiều cho chúng ta. Trúc Tử từ nhỏ cuộc sống bần hàn. Cha mẹ đều làm công ở bên ngoài. Sớm đã hình thành thói quen tự chăm sóc lấy mình. Cho nên khả năng gánh vác rất mạnh. An Tại Đào cơ bản không sống ở huyện nên ngày thường cô đều là sống cùng với Lưu Ngạn. Chỉ cần lúc nào bài tập không nhiều lắm thì cô sẽ vào bếp giúp Lưu Ngạn nấu cơm. Sau một thời gian tay nghề làm bếp đã cao lên hẳn. Hai người đi vào. Nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn hai món thức ăn. Ba bát cơm. Một ít cà pháo. Một đĩa dưa leo xào thịt. Tuy rằng đều là những đồ ăn rất bình thường nhưng nhìn qua lại không giống. An Tại Đào đi đến cửa phòng bếp. Thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Trúc Tử thân đeo tạo dề của Lưu Ngạn. Hiển nhiên có chút dài rộng. Thân hình gầy yếu đứng trước bể bếp, vẫn đang xào nấu cái gì đó. An Tại Đào khẽ cười, đi vào nói. Trúc Tử, để anh làm cho. Trúc Tử đang tập trung tinh thần xào rau. Đột nhiên nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của An Tại Đào. Không khỏi giật mình. Quay lại nhìn. Hóa ra là An Tại Đào. Lúc này mới vỗ vỡ ngực thở phào một cái. Anh làm em sợ đến thót tim. Anh và chị Lưu Ngạn về rồi à? Em biết hôm nay thế nào anh chị cũng về nên đi chuẩn bị cơm trước, hì hì. Anh đi ra ngoài rửa tay chuẩn bị ăn cơm, nhanh lên. Mau ra đi, mẹ nói đàn ông phải ít vào phòng bếp thôi, nếu không sẽ không có tiền đồ đâu. Trúc Tử đẩy An Tại Đào ra ngoài. An Tại Đào kinh ngạc cười khổ. Trúc Tử, mẹ thật sự nói như vậy sao? Không thể nào. Lưu Ngạn đã cười cười đi tới. Trúc Tử tuổi không lớn nhưng thật ra còn khá truyền thống. Hì hì, được rồi, An Tại Đào, anh đừng quấy rối nữa. Em đến giúp Trúc Tử, anh đi ra đi. Một lúc sau Trúc Tử bưng một đĩa trứng gà xà mộc nhĩ từ phòng bếp đi ra, cười hì hì nói. Anh nếm thử xem, chút tay nghề của em so với chị Lưu Ngạn cũng không kém. Tối hôm qua em với mẹ nói chuyện điện thoại, em có nói với mẹ là cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc anh. Còn nữa, mẹ bảo em phải quản chặt anh. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nghiêm trang mà có chút ửng đỏ của Trúc Tử, An Tại Đào và Lưu Ngạn nhìn nhau cười khổ. Buổi sáng ngày hôm sau, tân nhiệm bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn mang theo trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Đan Tân Dân cùng với một số nhân viên của thành ủy lặng yên không một tiếng động đi tới huyện Quy Ninh. Trương Bằng Viễn mới đến, Tôn Tốc vẫn chưa đoán biết được tính tình của ông ta, nên cũng không dám làm quá rình rang. Chỉ mang theo mấy người có liên quan trong huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đứng chờ tại cửa huyện ủy. Ôn hòa, bình dị, gần gũi, một chút kiêu ngạo đều không có. Đây là ấn tượng đầu tiên mà Trương Bằng Viễn để lại cho nhóm lãnh đạo huyện Quy Ninh. Nếu so sánh với thái độ cao cao tại thượng của Lý Vân Thu thì vị tân bí thư thành ủy này dường như lại trái ngược hoàn toàn. Ngồi ở trong phòng hội nghị, khi chủ tịch huyện Hà Canh đưa cho ông ta một điếu thuốc, Trương Bằng Viễn không ngờ hơi cúi người xuống, thái độ có vẻ lễ độ, khiến cho Hà Canh có cơ hơn u tê tê hơn u quy quy sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Tất cả lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, bao gồm cả lãnh đạo hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc cùng với lãnh đạo các phòng ban của huyện, các giám đốc xí nghiệp đóng tại huyện Quy Ninh đều tập trung trong phòng hội nghị cỡ chung của huyện ủy. Ngồi trên đài chủ tịch chính là mấy vị lãnh đạo thành ủy như bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn, ủy viên thường vụ thành ủy Đan Tân Sơn cùng với Tôn Cốc và Hạ Canh. Các lãnh đạo khác của huyện ngồi ở phía dưới. Ngồi đầu tiên là ủy viên thường vụ huyện ủy, thứ hai là lãnh đạo không phải là ủy viên thường vụ huyện ủy cùng với lãnh đạo hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc. Cuối cùng mới đến nhân vật số 1 các phòng ban cùng với các lãnh đạo của một số xí nghiệp. Cuộc gặp quy mô lớn như thế này, dựa theo lệ thường sẽ là bí thư huyện ủy Tôn Cốc đọc báo cáo trước, sau đó mới đến bí thư Trương nói chuyện. Mặc dù Tôn Cốc vô cùng bất mãn với An Tại Đào, nhưng trong bản báo cáo công tác của y lại tô đẹp những thành tích gần đây trong việc lãnh đạo thị trấn Tư Hà của An Tại Đào, coi đó là một trong những thành tích quan trọng của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Phải biết rằng, bất kể là sửa đường hay thu hút đầu tư xây dựng thôn xã sinh thái nông nghiệp, ích lợi đối với thị trấn và sự phát triển thực tế đặt trong toàn bộ huyện Quy Ninh đều là một thành tích lớn. Trương Bằng Viễn vẫn duy trì mỉm cười, vừa chăm chú lắng nghe vừa ghi chép lại. Chỉ có điều khi Tôn Cốc nói đến muốn phát triển vùng nông nghiệp kiêm du lịch sinh thái thì mới cười và nói mấy câu: tốt lắm, bí thư Tôn, ý tưởng của các anh rất tốt, rất đặc sắc, phù hợp thực tế. Năm ngoái tôi về phía Nam khảo sát, đối với khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái cũng đã có hiểu biết nhất định, rất không tồi. Tương lai nếu các anh làm tốt, thành phố cũng có thể khuyến khích các khu, huyện khác học tập các anh. Tôn Tốc miễn cưỡng cười cười tiếp tục đọc báo cáo công tác, đọc đến hơn 20 phút mới xong. Chờ y đọc xong, đám người đều đang chờ đợi tân bí thư thành ủy phát biểu, lại nghe Trương Bằng Viễn ha hả cười: các đồng chí, đối với phòng sơn mà nói, tôi là người mới, không có điều tra vốn, không có ngôn quyền. Tôi lần này đến đây chủ yếu lấy nghe, xem, họp là việc chính. Được rồi, mọi người đều đang bận việc, tan họp thôi. Mọi người có chút thất vọng, đều chậm chậm mà đi ra khỏi phòng họp. Trương Bằng Viễn ngồi nguyên ở vị trí không hề động đậy, thoáng nhìn về phía Đan Tân Sơn. Đan Tân Sơn khẩn trương gật gật đầu, cầm lấy mic vô cất cao giọng nói: các đồng chí khác ra về, ủy viên thường vụ huyện ủy lưu lại một chút, bí thư Trương sẽ truyền đạt chỉ thị mới nhất của lãnh đạo tỉnh. Kỳ thật các ủy viên thường vụ huyện ủy đều chưa rời khỏi, đang lặng lặng ngồi tại chỗ chờ đợi. Bọn họ đều là kẻ lõi đời. Tân bí thư thành ủy đến điều tra nghiên cứu. Nói là đến điều tra nghiên cứu, kỳ thật nói trắng ra chính là đến thị uy một chút, cho thấy hiện tại phòng sơn đã thay đổi triều đại. tuy rằng vị tân bí thư này thoạt nhìn thấy rất khiêm tốn, rất ôn hòa, nhưng ở trường hợp như ngày hôm nay, ông ta sao có thể lại không nói cái gì. Quy mô lớn như vậy thì có thể sẽ không nói gì, nhưng đối với mấy lãnh đạo cốt cán thì không thể không nói một hai câu. Cho nên mấy vị ủy viên thường vụ huyện ủy đều không rời khỏi. Sau khi phòng hội nghị yên tĩnh trở lại, Tôn Cốc lần lượt giới thiệu với Trương Bằng Viễn từng vị ủy viên thường vụ. Nói đến tên ai thì người đó liền đứng lên đi đến bắt tay Trương Bằng Viễn. Lúc Tôn Cốc giới thiệu đến An Tại Đào, Trương Bằng Viễn ha hả cười, nói: "Đồng chí Tiểu An, tôi ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thật là một cán bộ trẻ tuổi có tài." An Tại Đào khẽ mỉm cười, cùng Trương Bằng Viễn bắt chặt tay. "Cảm ơn Bí thư Trương quan tâm." Sau khi nói chuyện một hồi với vài vị ủy viên thường vụ, Trương Bằng Viễn truyền đạt một chút về tinh thần văn kiện gần đây nhất của tỉnh ủy. Sau đó liền đưa micro cho Đan Tân Dân. Thấy sắc mặt Đan Tân Dân có chút phức tạp và nghiêm trọng, Tôn Cốc trong lòng nhảy dựng, biết là vấn đề chính cuối cùng cũng được đưa ra. Xem ra đối với việc tuyển chọn Mã Minh Lượng thị trấn Tư Hà, vị tân bí thư này dường như đã có ý tưởng. Đan Tân Dân trầm giọng nói: "Được rồi các đồng chí, hôm nay bí thư Trương và tôi đến đây, thứ nhất là học tập nghiên cứu, thứ hai là có một việc quan trọng, chính là tổ chức tuyển chọn chủ tịch thị trấn Tư Hà. Tuy đây chỉ là việc của cơ sở, nhưng ảnh hưởng lại rất lớn. Bí thư Trương rất chú ý đến việc này. Lão Tôn, anh nói một chút, đối với chuyện này, huyện các anh định xử lý như thế nào?" "Bí thư Trương, trưởng ban Đan, các vị lãnh đạo, xảy ra chuyện như vậy, là bí thư huyện ủy Quy Ninh, tôi cũng có trách nhiệm. Tôi đã viết một báo cáo, chuẩn bị trình lên thành ủy kiểm điểm sâu sắc trước thành ủy. Đồng thời, huyện ủy cũng sẽ yêu cầu đảng ủy thị trấn Tư Hà nghiêm khắc tự kiểm điểm, điều tra nghiêm túc. Cũng tại đây, tôi thay mặt cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện hướng bí thư Trương và thành ủy cùng ủy ban nhân dân thành phố tỏ thái độ. Chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng tổ chức bầu lại, giữ gìn uy tín của tổ chức, quyết tâm trong thời gian ngắn nhất tiêu trừ những ảnh hưởng tiêu cực xuống đến mức nhỏ nhất." Tôn Cốc nói xong, đứng dậy hướng về phía Trương Bằng Viễn và Đan Tân Dân cúi đầu một cái. Đan Tân Dân khóe mắt lóe lên một tia sáng, nhìn về phía Trương Bằng Viễn, thấy ông ta vẫn mỉm cười, không khỏi lấy lại bình tĩnh. "Trên đường tới đây, y đã xin chỉ thị của Trương Bằng Viễn, Trương Bằng Viễn đồng ý cho tổ chức bầu lại." Điều này làm cho Đan Tân Dân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người mà ban tổ chức cán bộ thành ủy đề cử tuy rằng chỉ có một, nhưng là một sự tấn công không nhỏ. Nếu không tổ chức bầu lại, mặt mũi của ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ là y, thậm chí là mặt mũi của toàn bộ thành ủy sẽ để đi đâu. Đan Tân Dân gật gật đầu, trầm giọng nói: "Sự việc tuy rằng rất tốt, nhưng trong chuyện này, chúng ta trước tiên phải nghĩ lại công tác tổ chức của chúng ta có kẽ hở hay không." "Được rồi, huyện cũng được, thị trấn cũng được, đều phải tập trung tinh lực để làm tốt công tác bầu cử lại, nhất định không được để sai sót." Đan Tân Dân tuy rằng không đích danh phê bình An Tại Đào, nhưng trong lời nói của y kỳ thực đều toát ra sự bất mãn. Vài vị ủy viên thường vụ huyện ủy ý tứ nhìn An Tại Đào, nhưng thấy hắn thần sắc thong dong bình tĩnh, liền rời ánh mắt đi chỗ khác. "Nào các vị, hoan nghênh bí thư Trương truyền đạt chỉ thị cho chúng ta." Đan Tân Dân biết chính mình không thể dài dòng được, liền khẩn trương kết thúc. Trong tràng vỗ tay nhiệt liệt đưa micro qua phía Trương Bằng Viễn. Trương Bằng Viễn cười cười: "Các đồng chí, chỉ thị chưa nói tới, tôi muốn nói một chút về ý kiến cá nhân. Đúng là đối với tình hình của Phong Sơn, tôi không hiểu rõ. Tôi chỉ là nói quan điểm của cá nhân, không có nghĩa là đại diện cho thành ủy, chỉ đại diện cho bản thân tôi thôi. Có chỗ nào không phải, xin các đồng chí bỏ qua cho. Nói đến việc tổ chức đề cử ứng cử viên, 2 năm trước ở một thị trấn khác cũng đã xuất hiện qua. Tôi lúc ấy chịu sự ủy thác của bộ, đi đến nơi đó khảo sát điều tra. Tình hình lúc đó cũng có điểm tương đồng với thị trấn Tư Hà bây giờ. Một nhân tố rất quan trọng là uy quyền của tầng lớp cán bộ cơ sở trong quần chúng rất cao. Các đồng chí, cán bộ cơ sở của một thị trấn có sự giao lưu với quần chúng nhiều nhất. Quần chúng tất nhiên hy vọng sẽ bầu chọn được người cán bộ biết suy nghĩ cho nhân dân. Do vậy, khi xuất hiện tình hình này, tôi đồng ý cho bầu cử lại. Nhưng tổ chức bầu cử lại, một là quyền lực của chính quyền huyện không được can dự quá nhiều, hai là phải hoàn thiện trình tự tổ chức, phải tôn trọng kết quả tuyển cử hợp pháp. Trương Bằng Viễn vừa nói xong, trong phòng hội nghị vốn đã lặng ngắt như tờ nay trở nên im lặng lạ thường. Đan Tân Dân mày hơi hơi nhíu lại, thái độ của bí thư Trương dường như có chút hàm ý sâu xa. Mặc dù Trương Bằng Viễn luôn mồm nói rằng đây chỉ là ý kiến cá nhân, không đại diện cho thành ủy, nhưng nói đùa chắc, đường đường là bí thư thành ủy sao có thể tùy ý tỏ thái độ. Những lời nói của ông ta tại phòng hội nghị này trên cơ bản là chỉ thị cho thị trấn Tư Hà. Nếu tiến hành tuyển cử lại, kết quả sẽ không có gì thay đổi. Mã Minh Lượng cuối cùng vẫn sẽ được bầu cử. Điểm này không còn nghi ngờ gì nữa. An Tại Đào khóe miệng hiện lên một chút tươi cười, nhìn sang phía Lưu Ngạn, thấy cô cũng đang nhìn mình cười cười. Tôn Tốc tim đập thình thịch, y không kìm nổi ánh mắt hồ nghi quét về phía An Tại Đào. Trong lòng lập tức có chút bất an. Đúng lúc này, Trương Bằng Viễn giơ tay nhìn đồng hồ, cười nói: "Được rồi, hôm nay kết thúc tại đây thôi. Đồng chí Tiểu An, nghe nói vị nữ đồng chí bất ngờ trúng tuyển phó chủ tịch thị trấn Tư Hà của các cậu đang nằm viện. Tôi đã đến đây rồi, cũng nên đến thăm nữ đồng chí cần cù thật thà, chí công vô tư đó một chút. Thật không dễ dàng gì, đáng cho chúng ta học tập. Mấy ngày nay, Tôn Hiểu Linh ở bệnh viện cũng không thoải mái gì. Tổ điều tra của ban tổ chức cán bộ huyện ủy và hội đồng nhân dân huyện đã tìm cô nói chuyện hai lần. Biết mình đã trúng tuyển, Tôn Hiểu Linh lại cảm thấy khiếp sợ, bất an. Cô thật không ngờ bản thân mình đang nằm viện lại đột nhiên trở thành người được đề cử. Cứ như vậy chẳng phải là đưa cô ra trước đầu sóng ngọn gió sao? Nếu cấp trên cho rằng cô giở trò ở sau lưng, vậy chẳng phải là oan tày trời sao? Cho đến lúc này cô đã mơ hồ đoán được An Tại Đào vì sao muốn sắp xếp cho cô tiếp tục nằm viện. Chẳng lẽ là bí thư An? Tôn Hiểu Linh trong lòng suy nghĩ một chút, đột nhiên chấn động, ngẩng đầu lên nhìn chồng, sắc mặt có chút tái nhợt, nói: "Lão Ninh, anh nói xem có phải bí thư An không?" Xuyệt, Ninh Lập Võng giơ tay bịt chặt miệng cô, hạ giọng nói: "Em đừng nói bừa. Việc hiện tại em phải làm chính là tiếp tục nằm viện dưỡng bệnh. Về phần sau này sẽ ra sao, lãnh đạo đều có chủ trương, tổ chức đều đã có sự sắp xếp. Em đừng nghĩ ngợi lung tung." Tôn Hiểu Linh thở dài, ảm đạm cúi đầu xuống: "Liệu em có trở thành một vật hy sinh hay không?" Ninh Lập Võng chân mày nhíu chặt, điều y lo lắng nhất hiện tại cũng chính là Tôn Hiểu Linh sẽ trở thành vật hy sinh. Nếu trên huyện tổ chức bầu lại, Mã Minh Lượng được tuyển, Tôn Hiểu Linh sau này còn lăn lộn ở quan trường thế nào? Rất có thể sẽ bị tống vào lãnh cung cả đời. Y thở dài, vừa định mở miệng nói, đã thấy Trương Tinh Hôn ở văn phòng đảng ủy thị trấn Tư Hà cầm máy ảnh chạy vào, vội vàng nói: "Phó chủ tịch thị trấn Tôn, ngài khẩn trương chuẩn bị một chút. Tân nhiệm bí thư thành ủy Trương muốn đến bệnh viện thăm hỏi ngài. Bí thư An nói ngài cần chuẩn bị một chút." Trương Tinh Hôn cố ý nhấn mạnh hai chữ chuẩn bị. Tôn Hiểu Linh có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn gã, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Nhưng Ninh Lập Võng lại lập tức nhướng mày lên, vui mừng nói: "Em khẩn trương đi rửa mặt đi, nhanh lên." Ô chương 200, bí thư thành ủy nói chuyện riêng quyển 4, kinh doanh tiểu trấn. Chương 200, bí thư thành ủy nói chuyện riêng đứng ở cuối hành lang bệnh viện, nhìn người đàn ông trung niên giữa đám đông lãnh đạo huyện và thành phố vây quanh đang ôn hòa mỉm cười. Ninh Lập chạy vội leo lên cầu thang, vừa chạy vừa gọi: "Khẩn trương chuẩn bị, bí thư Trương đang đến." Tôn Hiểu Ninh nhíu mày: "Lão Ninh, anh làm gì mà phấn khích vậy? Chuyện này có gì tốt chứ?" Ninh Lập cũng không dài dòng, căng thẳng đứng ở cửa nhìn xung quanh. Anh ta tuy là hiệu trưởng trường tiểu học Quy Ninh, cũng là một cán bộ, nhưng chưa từng tiếp xúc cán bộ lãnh đạo cấp huyện trở lên. đừng đường là bí thư thành ủy đích thân đến thăm vợ mình. Anh ta tự nhiên thấy có chút hãnh diện. Đoàn lãnh đạo chậm rãi đi đến. Người của đài truyền hình huyện phát ca mê ra đi trước. Trương Bằng Viễn tới thăm Tôn Hiểu Linh. Tất nhiên đám lãnh đạo huyện cũng phải đi theo. An Tại Đào đi trước cười ha hà. Hiệu trưởng Ninh, bí thư thành ủy đến thăm Tôn phó chủ tịch thị trấn. Bí thư Trương, vị này là chồng của T. O. N. B. H. O. Chủ tịch, hiệu trưởng trường tiểu học Quy Ninh của chúng tôi. Ninh Lập vội vã chạy lên kính cẩn bắt tay Trương Bằng Viễn, liên tục nói cảm ơn. Cảm ơn bí thư Trương, cảm ơn các vị lãnh đạo. Tôn Hiểu Linh đi ra đón, sắc mặt hơi ửng hồng. Bí thư Trương, ngài Tôn Hiểu Linh lúc đó cũng không biết nói gì cho phải. Cô tuy rằng nhìn Trương Bằng Viễn nhưng áng mắt lại quét qua người An Tại Đào. Thấy A, T, Dơ, Dơ, Quy, Quy. Thái độ bình thản, lúc này mới âm thầm thở ra. Nhưng cô tị, H, O, A, N, G, tị, H, A. Tôn Cốc Sa sầm sắc mặt, trong lòng lại giật thót lên. Trương Bằng Viễn đột nhiên đề xuất đi thăm Tôn Hiểu Linh, điều này khiến Tôn Cốc cảm thấy rất áp lực và bực bội. Tuy rằng lãnh đạo thăm hỏi an ủi cán bộ cơ sở cũng là chuyện bình thường. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, Trương Bằng Viễn chủ động đi thăm Tôn Hiểu Linh. Trong đó có thâm ý gì không nói thì ai cũng biết. Nhớ tới An Tại Đào suốt đường đi sắc mặt bình thản, Tôn Cốc lại cắn chặt khớp hàm, trong lòng lửa dần dâng lên. Nhưng cơn tức đại khái cũng không dám bộc lộ ra ngoài. Loại uất ức này phải nén vào trong lòng dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lơ. À, quy, quy, cực kỳ khó chịu. Ý mơ hồ sự cảm đường đường là bí thư huyện ủy, lúc này lại không bằng An Tại Đào. Y hiểu rõ mình đang chật vật và bị động, lãnh đạo thành phố chắc chắn có liên quan đến An Tại Đào. Nhưng tìm không thấy nhược điểm của hắn cũng đành nuốt sận vào trong lòng. Không chỉ y, mà cho dù là thành ủy viên trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Dân trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Cảm giác Trương Bằng Viễn đây là muốn làm mất mặt mình. Nhưng quan lớn đè chết người. Trương Bằng Viễn là bí thư thành ủy, trước đây lại là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Ở tỉnh có chỗ dựa rất vững chắc. Đan Tân Sơn cũng tương tự. Cắn răng nuốt cục giận vào lòng, Trương Bằng Viễn quan sát Tôn Hiểu Linh rất kỹ. Thấy khuôn mặt cô xinh đẹp thanh tú, thái độ dường như có chút bối rối. Một chút cũng không còn. Mỉm cười ôn hòa, ông ta nắm tay cô hỏi han ăn cần. Chợt cảm thấy lòng bàn tay cô có chút thô ráp, nao nao cười. Đồng chí Tôn Hiểu Linh. Bàn tay cô Tôn Hiểu Linh có chút kinh ngạc nhìn xuống tay mình. Trong lòng tay cô có một vết chai khá rõ. Trương Bằng Viễn thở dài. Đọc báo tôi vẫn không thể tin. Một trí thức tốt nghiệp đại học làm thế nào lại có thể lao động thường xuyên cùng nông dân như vậy. Hôm nay nhìn thấy tay của đồng chí Tôn Hiểu Linh tôi đã hiểu, đã tin. Các đồng chí, hãy đến đây xem vết chai trên tay đồng chí Tôn Hiểu Linh. Tôn Hiểu Linh có chút ngượng ngùng, tay chân luống cuống. Trương Bằng Viễn không ngờ lại để ý đến vết chai trên bàn tay cô. Vị tân bí thư Trương thật sự là tâm tư quá tinh tế. Mà điều này cũng khiến An Tại Đào truy đến. Cho đến khi Trương Bằng Viễn mang theo đoàn cán bộ lãnh đạo huyện thì rời khỏi, Tôn Hiểu Linh vẫn chưa tỉnh giấc mộng. Ninh Lập thì hưng phấn đi tới đi lui trong phòng bệnh. Em có cửa, nhất định có cửa. Cái gì mà có cửa, anh đừng có mà huyên thuyên. Tôn Hiểu Linh chậm rãi nằm lại trên giường, trừng mắt lên nhìn Ninh Lập. Anh nói em không biết suy nghĩ à, hiện tại huyện đang sắp xếp lại nhân sự của thị trấn. Bầu lại có ý nghĩa gì? Thế nào cũng đem Mã Minh Lượng kia tống khứ đi. Vào lúc này, bí thư thành ủy đột nhiên đến thăm em. Còn ngay trước mặt bao nhiêu lãnh đạo khen ngợi em hết lời, việc này có ý nghĩa gì? Chắc chắn bí thư Trương đã chọn em làm chủ tịch thị trấn. Có bí thư Trương, lại có bí thư An ủng hộ. Vị trí chủ tịch thị trấn Tư Hà chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay em. Ninh Lập cười ha hà. Bà Tôn, đây chính là một cánh cửa em phải đi qua, tương lai mới có thể làm phó chủ tịch huyện vân vân. Em nói anh làm sao không cao hứng được. Tôn Hiểu Linh khóe miệng hơi giật giật, chậm rãi quay đầu, nghe Ninh Lập phân tích cô trong lòng cũng có chút hy vọng. Cô tuy rằng không háo danh, nhưng nếu có thể làm chủ tịch thì chắn cô sẽ có cơ hội làm được nhiều việc. Nên trong lòng cô thật cao hứng. Nhưng cô vốn kín đáo, ngay trước mặt chồng cũng không thể hiện ra. Cơm nước xong, theo lịch trình Trương Bằng Viễn đã sắp xếp, ông ta muốn đi thị sát công trình sửa đường sắp hoàn thành của thị trấn. Đi vào buổi chiều, các huyện ủy viên khác không cùng đi. Chỉ có bí thư huyện ủy Tôn Tốc, chủ tịch huyện Hà Canh, còn có An Tại Đào, thành ủy viên trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Dân ăn xong cơm trưa liền chạy về phòng sơn trước. Ở trên công trường hơn một giờ liền, lại đi dạo quanh khu sinh thái của công ty Dương Quang một vòng. Nhìn cảnh thi công nhộn nhịp trên sườn núi, Trương Bằng Viễn đứng ở xa xa nhìn dàn giáo cao cao chọc thẳng vào không trung, cười vang nói: đồng chí Tiểu An, cậu rất quyết đoán. Tôi thấy Tư Hà đúng là sơn thủy hữu tình. Tương lai khi đường sửa xong, Tư Hà có thể tận dụng ưu thế thiên nhiên. Thật sự rất có tiềm năng a. Đừng nhìn hiện tại mà hãy nhìn xa xa vài năm sau. Nơi này nhất định sẽ là một trong những khu vực giàu có nhất tỉnh Phòng Sơn. Ha ha, Trương Bí Thư nói rất phải. Tôn Tốc thấy Trương Bằng Viễn đúng là rất tán thưởng, An Tại Đào lòng càng buồn bực và khó chịu hơn. Rõ ràng là chẳng khác nào như ăn phải phân cả, nhưng mặt vẫn phải tươi cười. Hạ Canh đứng một bên nhìn Tôn Tốc khóe miệng nhích lên: Bí Thư An, công tác của thị trấn có gì khó khăn không? Hiện tại, nhân dịp Bí Thư Trương ở đây, anh có gì khó khăn cứ nói. Nếu huyện không thể giải quyết thì sẽ mời lãnh đạo thành phố hỗ trợ. Hạ Canh đột nhiên chen vào, nhìn An Tại Đào đầy thâm ý. Trương Bằng Viễn khoát tay: ừ, đồng chí Tiểu An à, trong công tác có gì khó khăn cứ nói với tôi và hai vị lãnh đạo huyện, tôi có thể giải quyết phần nào. Ừ, lần này các anh muốn làm nông nghiệp sinh thái tôi rất có hứng thú. Nơi này về sau có thể sẽ khiến tôi phải thường xuyên liên hệ công tác. An Tại Đào liếc Tôn Cốc một cái, thấy Tôn Cốc vẻ mặt không được tự nhiên ngoảnh đầu sang một bên, không khỏi âm thầm cười lạnh một cái, tiến lên vài bước lớn tiếng nói: Bí Thư Trương, Bí Thư Tôn, Chủ tịch Hạ, khó khăn lớn nhất trước mắt của thị trấn không phải là vấn đề tài chính, mà là bộ máy lãnh đạo không đủ. Trong các xã thị của huyện thì thị trấn có cán bộ ít nhất, nên mọi người ai cơ u s quy quy nơ gơ bê hơ a y ôm đồm thêm nhiều việc. Không phải ngẫu nhiên Tôn phó chủ tịch thị trấn bị té xỉu đâu. Trương Bằng Viễn quay đầu lại liếc Tôn Tốc và Hạ Canh một cái, nhíu mày nói: đảng ủy chính quyền của các anh sao để bộ máy chỉ có vài người vậy? Khó trách đồng chí Tôn Hiểu Linh quá tải mà ốm. Trương Bằng Viễn một tay nắm tài liệu quy hoạch ca hơ a y b hơ a khu du lịch sinh thái Tư Hà, tay kia giơ lên: Tôn Cốc, Hạ Canh, các đồng chí nên suy xét vấn đề này. Trương Bằng Viễn thần sắc tuy rằng bình thản, nhưng Tôn Cốc vẫn dùng mình, vội đi lên cười lấy lòng: Bí Thư Trương nói đúng, vấn đề này đồng chí Tiểu An đã báo cáo với huyện ủy, chúng tôi cũng đang nghiên cứu có phải hay không nhân lúc bầu cử lại này chọn thêm mấy đồng chí bổ sung vào bộ máy đảng ủy chính quyền thị trấn. Tốt rồi. Trương Bằng Viễn xoay người đi chỗ khác: các đồng chí đi thôi, xem cũng đã xem, nghe cũng đã nghe, chúng ta về. Ừ, hôm nay dạo quanh một vòng tôi có chút mệt mỏi, cảm phiền hai vị huyện thái gia chuẩn bị cho một phòng khách. Tôi ở Quy Ninh một đêm, ngày mai tiếp tục khảo sát xí nghiệp Quy Ninh. Buổi tối Tôn Tốc chuẩn bị một bữa tiệc, nhưng Trương Bằng Viễn không đồng ý, nói là chỉ ăn cơm tập thể qua quyết là được rồi. Tôn Cốc ngoài miệng vâng dạ nhưng lòng lại âm thầm mắng: giả vờ giả vịt cái gì. Tuy nhiên, trưa thì không thể so với buổi tối được. Tiếng là cơm tập thể nhưng cũng rất phong phú. Một bàn đầy sơn hào hải vị. Trương Bằng Viễn nhíu mày. Các đồng chí Tôn Cốc, không phải đã nói là chỉ ăn cơm tập thể đơn giản thôi sao? Bí thư Trương, đây là cơm tập thể. Tôi đã dặn nhà khách làm cơm tập thể. Nhưng có thể là đồng chí giám đốc nhà khách cảm thấy bí thư Trương là khách quý, nên chuẩn bị tươm tất hơn một chút. Tôn Cốc bật cười ha hả, đỡ Trương Bằng Viễn ngồi xuống. Bí thư Trương, ngài đã cho cán bộ cơ sở chúng tôi chút mặt mũi. Ngài tới Quy Ninh ăn không no cái bụng. Chúng tôi tương lai làm sao có mặt mũi đi lại thành phố. Trương Bằng Viễn khẽ cười cười, cũng không khăng khăng nữa, chỉ khoát tay. Được rồi, được rồi. Tôi sẽ nhập ra tùy tục. Nhưng cất rượu đi. Tôi không uống rượu, chỉ ăn cơm thôi. An Tại Đào đứng ở một bên cẩn thận quan sát thái độ Trương Bằng Viễn, thấy có vẻ như không có gì là giả vờ cả. Trong lòng cũng thầm nhủ, xem ra tân bí thư thành ủy này cũng là người đặc biệt. An Tại Đào qua miệng thư ký của tiếu bí thư Trương Hiểu Minh biết được đôi chút thông tin về Trương Bằng Viễn, biết tỏ ra là một người mẫn cán. Ngoại trừ có một năm tạm giữ chức vụ ở bên ngoài, còn lại đều chăm chỉ làm việc không rời khỏi cơ quan. Tác phong làm việc của ông ta không hề quan liêu và đặc biệt rất bám sát cơ sở. Tuy nhiên, một thời gian tiếp xúc cũng chưa khẳng định được điều gì. Trương Bằng Viễn đến tột cùng là người thế nào, còn cần phải quan sát và tìm hiểu lâu dài. Những người có chức vị không ai là không biết diễn trò. Biết đâu Trương Bằng Viễn cũng chỉ là diễn trò mà thôi. Nhưng có hai điểm An Tại Đào trên cơ bản có thể khẳng định. Thứ nhất, Trương Bằng Viễn hẳn là cũng sống tiếu bí thư, cũng muốn làm một lãnh đạo thực thụ. Quyền lực không màng, tiền tài càng không bận tâm, chỉ quan tâm danh tiếng liêm. Người này tâm tư cực kỳ cẩn trọng, là dạng lãnh đạo cẩn thận mẫu mực. Bởi vì không uống rượu nên bữa cơm cũng qua mau, đồ ăn cũng không dùng hết. Có đồng chí nào gói mang về không? Thừa nhiều thế này lãng phí quá. Gói mang về? Không chỉ Tôn Cốc mà cả Hạ Canh cũng ngạc nhiên ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện mời bí thư thành ủy ăn cơm, chẳng những không uống rượu mà còn gói thức ăn thừa mang về. Việc này nếu truyền ra ngoài thì sẽ thành giai thoại trong quan trường mất. Thấy hai vị quan huyện xấu hổ, An Tại Đào cười. Tôi bí thư, để tôi mang về. Tôi sống độc thân, cũng lười nấu ăn. Mang về để trong tủ lạnh. Ăn được vài ngày không chừng. Tôn Cốc và Hạ Canh đồng thời mỉm cười. Được rồi, đồng chí Tiểu An muốn lấy món nào, nhân viên phục vụ sẽ gói cho đồng chí. Hai nhân viên phục vụ không tin hổi mà nhìn hai vị lãnh đạo, nhưng cũng không dám chậm trễ bắt đầu gói đồ ăn. Cơm nước xong còn mang đồ ăn về. Đây là ấn tượng sâu sắc mà Trương Bằng Viễn để lại cho Tôn Cốc và Hạ Canh. Nhưng bọn họ càng không thể tin được là chỉ 2 tháng sau, thành ủy Phòng Sơn đã ban lệnh cấm uống rượu vào buổi trưa trong ngày làm việc. Hơn nữa, đồng thời ban thành quy định nề nếp làm việc trong các cơ quan dân chính đảng của thành phố. Trong đó có quy định đóng gói in đậm rõ ràng trong văn bản. Đồng chí Tiểu An, tối nay chờ điện thoại của tôi. Tôi đối với quy hoạch khu du lịch sinh thái này rất có hứng thú. Tôi muốn nói chuyện thêm với cậu. Vâng, bí thư Trương, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hầu ngài nói chuyện. Trong vệ sinh, Trương Bằng Viễn cùng sóng đôi với An Tại Đào đi tiểu tiện. Khi hai người từ trong vệ sinh đi ra, Tôn Cốc và Hạ Canh đã chờ ở đại sảnh. Hai vị huyện thái gia, các vị cũng đã đến giờ nghỉ ngơi rồi, không cần phải bận tâm đến tôi đâu. Trương Bằng Viễn nhận gói thức ăn trong tay thư ký, đi theo thư ký và nữ nhân viên phục vụ dẫn đường. Lên mấy bậc thang vẫn còn quay đầu liếc An Tại Đào một cái, khẽ mỉm cười đưa tay lên chào, rồi đi nhanh lên lầu. An Tại Đào chia tay Tôn Cốc và Hạ Canh ở cửa nhà khách, nhưng hắn cơ bản không rời khỏi khu vực nhà khách. Hắn đứng ở cửa đốt thuốc, lặng lặng chờ điện thoại của Trương Bằng Viễn. Hắn biết Trương Bằng Viễn cơ bản là ra đòn gió. Ông ta đơn giản là muốn cho Tôn Cốc và Hạ Canh biết được mình và An Tại Đào sẽ nói chuyện. Phỏng chừng không lâu nữa, chờ ông ta tắm rửa xong sẽ gọi điện thoại cho hắn. Vừa thả khói thuốc, An Tại Đào vừa mường tượng lại chuyện hôm nay. Bí thư thành ủy lúc nãy không ngờ bỏ qua sự uy nghiêm của lãnh đạo, cùng mình đi tiểu một chỗ. Miệng hắn hiện lên một nụ cười cổ quái. Rốt cuộc là gần gũi bình dị thật hay là cố ý giả bộ còn cần thời gian kiểm chứng. Quả nhiên, chỉ chừng nửa giờ, An Tại Đào đã thấy điện thoại của Trương Bằng Viễn. Hắn vội vàng đi lên lầu, gõ cửa phòng. Trương Bằng Viễn mặc bộ đồ áo ngủ kiểu mới. Thư ký của ông ta Tiểu Dương đang thu dọn giường. Thấy An Tại Đào tiến vào, Trương Bằng Viễn khoát tay áo, trầm giọng nói: "Tiểu Dương, cậu về phòng mình trước đi, tôi cùng bí thư Tiểu An đàm đạo việc công một chút." Mặc kệ Trương Bằng Viễn là diễn hay không, nhưng vẻ bình dị gần gũi của ông ta đúng là rất thật. Ông ta đối với ý tưởng mở khu du lịch sinh thái của An Tại Đào thực sự rất có hứng thú. Hơn nữa, hắn cũng thấy ông ta đối với mô hình này có chút hiểu biết. Nghe ông ta chậm rãi nói mấy câu, An Tại Đào dần dần hiểu vài phần. Đại đệ, tân bí thư thành ủy cũng nóng lòng muốn tạo nên thành tích khởi đầu, chứng minh năng lực công tác của bản thân. Đồng chí Tiểu An, nếu được, hôm nay hai chúng ta nói chuyện chỉ giới hạn trong phòng này. Trương Bằng Viễn nhìn sâu vào mắt An Tại Đào, vẻ quyền uy bắt đầu ẩn hiện. Tôi có một ý tưởng bước đầu, bao gồm cả thị trấn Tư Hà. Nếu ba xã thị lưu vực Tư Hà quy hoạch thành một khu kinh tế mới thật đặc sắc, phát triển mạnh mẽ nông nghiệp sinh thái, tỉ như du lịch điền giã, chế biến rồi bán các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, cậu cảm thấy thế nào? An Tại Đào cả kinh, hơi trầm ngâm. Ý tưởng của Trương Bằng Viễn không phải lớn, nhưng cũng không dễ thực hiện. Ven bờ Tư Hà có ba xã thị. Một là thị trấn Tư Hà ở ngọn nguồn và thượng du. Hai xã còn lại thuộc trung du là Lăng Nam và Điếm Tử. Ba xã thị này địa lý hình thành một vòng tròn. Thị trấn Tư Hà là đỉnh, mà xã Lăng Nam và xã Điếm Tử thì tạo thành hai cảnh. Thị trấn Tư Hà thuộc vùng núi lạc hậu, nhưng xã Lăng Nam và Điếm Tử là một bình nguyên trống trải. Hơn nữa, có Tư Hà bồi đắp, thổ địa phì nhiêu, là một khu vực trồng hoa màu có tiếng của Phòng Sơn. Lấy Tư Hà làm cuộn tơ, đem ba xã thì quy hoạch thành một khu kinh tế mới. Có sơn có thủy, có tài nguyên, tập trung đẩy mạnh nông nghiệp, sinh thái. An Tại Đào trên mặt bắt đầu hưng phấn hẳn. Bí thư Trương, ý tưởng này của ngài thật tốt. Chỉ cần thành phố và huyện có chính sách ủng hộ, có tài chính, hơn nữa thu hút đầu tư, khu kinh tế mới này chắc chắn sẽ có triển vọng. Trương Bằng Viễn cười cười, đây chỉ là một ý tưởng ban đầu, còn cần nghiên cứu và kiểm chứng thêm. Sau này, các khu kinh tế mới trong nước bắt đầu nóng lên, chính quyền các nơi bắt đầu phối hợp phát huy thế mạnh, tổ chức khu kinh tế mới và các tiểu khu, xuất hiện mấy ngàn khu kinh tế mới cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và cả cấp thị. Nếu muốn có chiến tích, muốn kinh tế phát triển lên một nấc thang mới, sẽ phải có khu kinh tế mới. Đây là điều mà rất nhiều cán bộ địa phương nhận thấy. Trương Bằng Viễn buổi chiều đi dạo ở ven bờ Tư Hà, thấy ý niệm khai phá khu du lịch sinh thái của An Tại Đào bắt đầu triển khai, liền nảy sinh ý tưởng đó trong đầu. Khu kinh tế mới bởi vì phải trưng dụng đất nông nghiệp nên quá trình phê duyệt khá vất vả. Nhưng một khu kinh tế mới không chiếm dụng quá lớn đất thâm canh như thế chắc chắn sẽ không gặp trở ngại lớn. Chỉ cần gửi một báo cáo lên tỉnh cho các ban ngành có liên quan là có thể chính thức thành lập. Nói đơn giản, chỉ là gộp ba xã thì thành một khu mà thôi. Bí thư thành ủy Phòng Sơn Trương Bằng Viễn nếu muốn thực hiện thì cũng không có gì đáng gọi là khó khăn cả. Hơn nữa, vấn đề quan trọng hơn là chỉ là một khu kinh tế mới, nếu thất bại thì vẫn có thể rút lui. Cũng không phải là một động thái chính trị quá lớn, mà một khi thành công thì chắc chắn sẽ tạo nên tiếng vang cho thành phố. Cân nhắc lợi hại, Trương Bằng Viễn càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, liền âm thầm đem quy hoạch khu kinh tế mới nông nghiệp sinh thái Tư Hà làm phát pháo thứ nhất của mình tại Phòng Sơn. An Tại Đào cười cười, lấy một điếu thuốc mời Trương Bằng Viễn, hai người bắt đầu nhả khói. Trong đám khói thuốc mịt mù, Trương Bằng Viễn lại cùng An Tại Đào bàn thêm một số vấn đề cụ thể. Cuối cùng, thấy Trương Bằng Viễn đứng dậy duỗi duỗi người, an tại Đào Hiểu. Cuộc nói chuyện đã đến lúc kết thúc. Hắn đứng dậy cười. Bí thư Trương, cũng không còn sớm nữa, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Tốt, đồng chí Tiểu An, sau khi cậu trở về, lập tức cho người làm một bản báo cáo gửi cho tôi. Ừ, hãy cụ thể hóa đến mức cao nhất ý tưởng này, cùng với các biện pháp thực hiện có tính khả thi cao. Tôi sau khi trở về cũng sẽ lập tức tổ chức hội thảo, bàn luận thêm về cách thức thực hiện. Còn chưa ra tấm ra món thì tạm thời chưa tiết lộ ra ngoài. Trương Bằng Viễn cười ôn hòa, bắt tay An Tại Đào. Đồng chí Tiểu An, lòng nhiệt tình và sự can đảm của cậu tôi rất tán thưởng. Xin lãnh đạo yên tâm. An Tại Đào kính cẩn cười. Tôi hiểu mình nên làm thế nào, xin lãnh đạo yên tâm. Ô!